Chương 132. Lúc ra ngoài, tôi gần như là khuỵu xuống. Cô thư ký ngay lập tức chạy đến đỡ tôi, ân cần hỏi han: "Em không sao chứ?" "Cảm ơn chị. Nhiều lần tôi làm khó chị mà chị không trách tôi sao?" "Xin lỗi chị nhiều về thái độ của tôi trước kia nhé." Tôi nói xong rồi chống tay ngồi dậy. Cô thư ký thấy cặp lồng thức ăn văng tung tóe, liền giúp tôi thu dọn. Vừa thu cô vừa hỏi: "Sao em phải tự làm khổ mình đến nước này cơ chứ?" Nghe câu hỏi đấy mà tôi buồn cười. Tôi không phải là đồ chơi của hắn được chiều chuộng hết mất hay sao? Chị đến giờ mới thấy mình tội nghiệp đáng thương thế nào. Đầu óc của tôi hỗn loạn, tôi không nghĩ được nhiều. Nhận lấy lòng thức ăn, tôi thẳng tay ném vào sọt rác, sau đó bỏ chạy thục mạng. Tôi muốn chạy trốn tránh khỏi cái chỗ mà khiến cho người ta ngộp thở này. Tôi không chịu nổi. Lòng tôi giờ tan nát thành trăm ngàn mảnh vụn rồi. Tại sao hắn không tin tôi? Tại sao lại phản bội tôi? Hắn thật sự là khiến tôi thất vọng. Tôi đây không sợ bị cả thế giới quay lưng, nhưng tôi sợ sự phản bội đến từ người mình yêu nhất. Có câu nói rằng cả thế giới quay lưng không đau đớn bằng sự phản bội của người mình yêu nhất. Quả rất là đúng. Giờ tôi mới thấm thía điều đó. Chạy ra ngoài, tôi chậm rãi lê bước chân trên đường lớn. Lệ nóng cứ thế lăn dài trên mi, ào ào như là nước lũ tràn đê không thể kìm lại được. Nước mắt làm tôi cay xè. Nhưng sao cay đắng bằng lòng tôi lúc này đây? Cảnh vật trước mắt tôi nhòa đi, mờ ảo, mọi tiếng ồn ào huyên náo xung quanh đều hóa hư vô. Chỉ có một tiếng nhạc du dương vô tình lọt vào tai của tôi, khiến tôi càng đau lòng. Tiếng nhạc đó quá hay, hơn nữa nó còn khớp với tâm sự của tôi vào lúc này. "Nếu anh đã quyết chia tay thì em xin hứa, em sẽ không làm phiền anh thêm một lần nào nữa. Nếu đã thương, đã yêu, đã nhớ thì đừng vội rời xa nhau. Nếu đã không yêu, cũng không nhớ thì đừng cố ngóng trông. Mình còn thời gian bên nhau không? Sao vội bước theo ai kia rồi? Anh có biết em cảm thấy xót xa, nhưng em chẳng thể nói. Vội vàng yêu nhau trong bao lâu, để giờ em phải ôm nỗi sầu. Khi anh không còn thì bao nhiêu lý do cũng vậy thôi. Sao anh vội vàng như thế anh hỏi? Em đã làm gì để có lỗi? Để anh nói anh không cần em. Anh nói theo một người kia rồi. Em chỉ cần tình yêu của anh, chứ đâu phải cần thêm những câu hứa. Để giờ đây nhìn anh khuất xa sau cơn mưa. Em yêu anh, em đâu cần anh phải nghĩ về em. Nên anh cần gì phải so sánh giữa tình yêu của ai và em? Anh nhận được những gì? Giờ anh nói lý do chia tay vì cũng là lỗi do em. Biết trước khi xưa anh đã không còn phải bước đến bên em." Tiếng nhạc ngân nga từng câu từng chữ chứa chan nỗi buồn. "Không, bài hát đó không buồn, chẳng qua do tâm trạng của tôi lúc này quá là u uất thôi." Từng bước nặng như là đeo chì, tôi bước đi trong vô thức. Nhớ tới lời chia tay vô tình của hắn, tôi cười nhạt cho bản thân của mình, mặc kệ nước mắt vẫn ròng ròng chảy trên má. Rõ ràng hôm trước hắn mới hứa với tôi rằng sẽ tin tưởng tôi, nhưng ngày hôm nay chứng minh điều gì? Thật là giả dối. Lời hứa của đàn ông tất cả đều không đáng tin, chẳng qua do tôi quá là ngu ngốc mới bị hắn lừa. Có lẽ tôi từ trước đến nay đều tự mình đa tình, nên bây giờ mới khiến cho bản thân trở nên tồi tệ như thế này đây. Nếu ngay từ đầu tôi không dễ dàng để hắn chiếm lấy trái tim, thì giờ tôi cũng không xót xa như vậy đâu. Đều là do bản thân ngu ngốc chuốc tổn thương vào mình. Tôi trách được ai đây? Đoạn tình cảm này đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu, thì đến giờ không phí hoài nhiều thời gian như vậy, chỉ để làm tổn thương nhau. Nếu tình cảm chỉ là một ván bài lật ngược thì tôi thua rồi, tôi hoàn toàn thua, vì tôi đã yêu hắn. Giờ đây hắn muốn chia tay, tôi tỏ nguyện cho hắn. Tôi muốn hắn cả đời phải hối hận vì đã đánh mất tôi. Hắn đã rạch một nhát thật sâu vào trái tim của tôi. Tôi nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần. Tôi sẽ để hắn cả đời này phải nhớ đến tôi. Tôi trở về nhà lớn thu dọn đồ. Bao nhiêu thứ hắn cho tôi để lại hết. Tôi chỉ lấy những thứ tôi có. Ngày trước tôi đánh mang theo những gì, giờ tôi cũng chỉ có lấy từng ấy. Sau giây phút thu dọn đồ, lúc này ngắn ngủi thế, có tròn 30 phút. Nhanh thật, tôi là phải ra đi rồi. Lần này là ra đi không về. Nhìn lại căn phòng quen thuộc ngày nào, giờ tôi sắp phải ra đi rồi. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Tôi cố bặm môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra tiếng nức nở nhẹ. Tôi quay đầu đi, nhanh chóng cất bước rời khỏi. Tôi sợ mình lưu luyến, tôi sợ không kìm lòng được. Trước khi đi, tôi đã lấy từ trong túi ra bản hợp đồng hôn nhân mà chúng tôi ký ngày nào, cùng với chiếc nhẫn đính hôn vẫn luôn theo tôi mấy năm nay, đặt trên bàn trả lại cho hắn. Cái tôi lấy duy nhất chỉ là một con mèo. Tôi không bỏ được Lưu Ly, tôi yêu nó bằng tất cả tình thương của mình. Ôm Lưu Ly xuống nhà, dì Lan và chị Huệ đã đứng ở đó chờ sẵn tôi. Thấy tôi mặt ai đều rưng rưng như là sắp khóc, dì Lan bước đến gần tôi giữ tay tôi. Nguyệt à, cháu định đi thật sao? Cháu nhẫn tâm bỏ lại cậu chủ như thế này sao? Dì à, là do anh ấy không còn cháu nên cháu phải đi thôi. Nơi này từ nay về sau sẽ không có cháu nữa, nên việc chăm sóc nhờ vào dì và chị. Cháu đi đây. Nguyệt à, giữ gìn sức khỏe nhé. Chị Huệ tiến tới ôm lấy tôi, nước mắt tôi chưa kịp khô giờ lại bị sự việc này làm cho ướt thêm. Tôi quả thật xúc động trước giây phút này. Tôi để Lưu đi xuống, vòng tay ôm lấy chị Huệ khóc nức nở. Dì Lan cũng vòng tay ôm lấy chúng tôi. Giây phút chia ly sắp tới làm tôi đau như là cắt. Tôi đã ở cùng họ 2 năm rồi, tình thân như là thủ túc. Tôi cũng không nở, nhưng biết sao được. Sau một lúc tôi buông họ ra, lau nước mắt và kéo vali đi. Tôi cũng thấy ánh mắt lưu luyến của họ nhìn tôi. Ra bên ngoài tôi vẫn còn không nở, ngoái đầu lại nhìn. Căn nhà này đã là nhà của tôi trong 2 năm, nó chưa biết bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui, hạnh phúc của tôi. Đáng tiếc tôi không thể ở thêm được nữa. Hàng Lâm Viên, tạm biệt nhé. Tôi kéo vali đi trên đường lớn với chủ đích là muốn trở về nhà ba mẹ. Xong tôi lại chợt nghĩ đến bao nhiêu thứ phiền phức sẽ tìm đến. Tôi biết ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi ra đi như vậy, rồi thế nào họ cũng ép tôi trở lại đó. Đến lúc đó tự tôn của tôi còn đâu. Hơn nữa, nếu tôi buộc phải trở về thì sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì? Hắn sẽ nghĩ tôi là loại con gái không biết xấu hổ, chạy qua nhà ba mẹ khóc lóc đòi hắn phải xử tôi lại. Tôi không có đi như thế đâu. Dù thế nào tôi cũng quyết không để mình tổn thương thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn chần chừ đứng trước cửa nhà ba mẹ một hồi lâu. Nếu không về đó, tôi còn có thể đi đâu đây? Giờ tôi như là một kẻ vô gia cư, có nhà mà không thể về, xót xa chưa? Nhưng rồi tôi bỗng nghĩ đến một kẻ, cái kẻ đầu sỏ đã khiến tôi thành ra nông nỗi này. Hắn chính là chủ nhân của câu nói "Tôi sẽ đợi em tìm đến tôi". Và kẻ đó không ai khác chính là Thiên. Hôm nay tôi phải đến hỏi tội hắn, tiện thể thanh lý môn hộ thù án trước kia. Định hướng được cho mình, tôi mạnh mẽ kéo vali rời khỏi nhà ba mẹ. Tôi biết nhà Thiên ở đâu, cho nên nhanh chóng tìm được. Vệ sĩ bên ngoài muốn khám xét tôi, nhưng có lẽ Thiên biết thế nào tôi cũng đến, cho nên lần này tôi thuận lợi đi vào. Em đến rồi à? Thấy tôi vào, Thiên có vẻ rất là vui. Hắn cầm ly rượu đỏ trên tay, lắc qua lắc lại, rồi sơ lên, sau đó uống cạn. Đặt ly rượu xuống, hắn điềm tĩnh. Em đến đây, nhưng không có gì muốn nói với tôi sao? Chuyện kia có phải là do anh làm không? Tôi dù biết, vẫn muốn nhận được một câu xác minh từ chính miệng của hắn. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Vào thẳng vấn đề đi, chớ lòng vòng. Trả lời câu hỏi của tôi. Em nghĩ thế nào thì cứ cho là như vậy đi. Thì nhún vai đáp. Nhưng giờ tan tành rồi, có truy vấn tôi cũng không đổi lại lòng tin từ hắn đâu. Giờ em tính sao đây? Anh chuẩn bị chết đi. Tôi lôi từ trong ba lô ra cái súng nhỏ chĩa vào hắn. Khẩu súng đó đã được tôi giấu mang theo sau khi mới đi. Tôi cũng có ý nghĩ sẽ đi gặp Thiên nên đã chuẩn bị trước. Em chu đáo nhỉ, đến gặp tôi mà vẫn mang theo súng mà. Nhưng có ai dạy em trẻ con chơi súng là không tốt không? Thiên vẫn nhẫn nhơ trước mặt tôi. Hắn có vẻ là không sợ súng nhỉ. Vậy thì chờ lát nữa, cái súng này ghi một vết đạn thẳng vào tim, xem hắn có sợ hay không. Tôi lên cò, chĩa thẳng vào đầu của hắn mà nhắm. Tôi biết trẻ con chơi súng là hư, nhưng đó với cái loại người như hắn, tôi không muốn nương tay. Tôi ở cùng kỳ, cũng là chị hai của ban hội, làm sao không biết dùng súng chứ. Thiên thấy tôi cầm súng, liền đi đến chỗ tôi, kéo cây súng chỉ vào tim hắn. Nếu em muốn bắn, bắn vào đây, mới đủ chiều cao của em. Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn muốn sỉ nhục chiều cao của tôi à? Tôi cũng muốn bóp cò, nhưng vẫn còn lưỡng lự. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tôi làm như vậy cũng là vì em mà. Vì tôi? Tôi nhếch mép khinh bỉ. Nếu là vì tôi thì anh đã không làm tổn thương tôi. Tôi muốn cho em thấy bộ mặt thật của hắn. hắn ta với tôi cũng chẳng hơn là bao nhiêu đâu. Hắn không tốt như em tưởng. Em cũng thấy rồi, hắn yêu em sao? Hắn yêu em mà không tin tưởng em, lại còn đuổi em đi nữa. Không phải rất là mâu thuẫn sao? Em tỉnh lại đi, hắn đâu có hề yêu em. Cái hắn yêu chẳng qua là những cô gái ngoài kia. Hắn sẽ không thuộc về riêng ai cả, lấy em chỉ là tuân lệnh cha mẹ. Bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy. Hắn cứ thế rót vào tay tôi những lời khích bác. Nhưng tôi quá đau rồi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi bịt chặt tay lại hét lên. Anh câm miệng đi, đừng nói nữa, tôi sẽ không tin anh đâu. Em không tin thì nhìn đi. Hắn móc điện thoại ra, giờ tin nhắn vừa gọi cho tôi xem. Tôi nhanh chóng đoạt lấy dây đồng trong tay của hắn. Và rồi một lần nữa, tim tôi như là bị lăng trì. Tâm trạng thoáng chốc rơi vào vực sâu không đáy. Thiên, anh nhất thiết phải làm đến mức này sao? Anh nhất thiết phải khiến tôi rơi xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ loại đau đớn mới cam tâm hay sao? Thiên giữ lấy vai tôi và nói, thám tử mà tôi thuê được, đã chụp đấy, em rõ ràng chưa? Tôi gật đầu, Thiên buông tôi ra, tôi sẽ chặt chiếc di động trong tay, cơ hồ như là muốn bóp nát nó vậy. Kỳ, anh được lắm, anh vừa chia tay tôi, nhưng anh không có chút lấy buồn đau nào, còn chưa kịp ký vào hủy hợp đồng, đã cùng với Tú Anh vui vẻ rồi. Rốt cuộc anh xem tôi là gì chứ? Trong lòng của tôi gào thét điên cuồng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất là bình tĩnh. Một lúc sau không thể chịu đựng thêm, tôi hét lên một tiếng ai oán, lập tức ném chiếc điện thoại xuống, làm cho nó vỡ tan tành thành hai mảnh đáng thương. Ngay sau đó tôi sủi lơ trên mặt đất, mắt đau đỏ hoe lên. Tôi không muốn khóc, có ai đó làm ơn ngăn sức tôi dòng thác sắp trào ra hay không? Lúc tôi còn người an ủi nhất, không có lấy một bờ vai để tựa, mà có đấy, ở ngay trước mặt tôi kìa. Thiên cúi xuống ôm lấy tôi, tôi đau lòng khóc rống, nỗi đau cơ hồ là xóa toạc lòng tôi. Thiên có lẽ còn tốt hơn Kỳ, hắn tuy xấu, nhưng mỗi lần tôi còn người an ủi nhất, hắn vẫn luôn có mặt. Những lúc ấy Kỳ ở đâu? Mẹ tôi từng nói, muốn biết người đàn ông đó tốt hay không, đừng nhìn vào lời nói, mà hãy nhìn vào hành động của người ta đối với con. Câu nói đó thật là đúng. Giờ khắc này tôi không muốn quan tâm thêm bất cứ điều gì. Sự mạnh mẽ tôi cố giấu bấy lâu, bây giờ đã sụp đổ, tan tành rồi. Tôi muốn khóc một trận cho đã, mặc kệ là ở trên vai ai. Tôi vùi đầu vào ngực Thiên, nấc lên từng tiếng. Trái tim tôi như là bị ai đó vô cớ đâm vào đục khoét. Càng khóc, tôi càng cảm nhận nó sâu thêm. Khoác khoải, nhức nhói, loại thống khổ này bao giờ mới chấm dứt được đây? Tôi muốn nó chấm dứt ngay bây giờ. Tôi đã từng tự tin nói rằng trong từ điển của tôi không có hai từ hối hận. Nhưng giờ tôi thấy mình sai lầm lớn. Tôi thực sự hối hận, không chỉ hối hận vì quen biết Thiên, mà còn hối hận vì đã trao lầm trái tim cho Kỳ. Tim ơi, giờ mày đang lạc lối ở chỗ nào, sao lại bị thương tích nhiều như thế chứ? Mau chóng thoát ra khỏi chỗ đó, trở về với tao đi. Tôi khóc trong lòng của Thiên như muốn phát tiết hết ra. Khóc một lúc đầu đến nỗi là mắt tôi đã sưng húp lên, tôi mới hả hê buông ra. Lau nước mắt, tôi nhìn xuống một mảng của chiếc áo đắt tiền mà Thiên mới tậu về, bị ướt hết, lòng hả hê vô cùng. Thiên kéo mặt áo ướt ra cho tôi xem, nhăn mặt gẹo. Nhìn xem, nơi mặt em là thứ gì, là nói muốn chảy thì chảy. Bây giờ áo tôi ướt rồi, tôi muốn em bồi thường cho tôi. Tôi không bồi thường đó, đây, trả lại cho anh. Ai bảo ngày trước anh hay bắt nạt tôi, với lại là do anh tự nguyện dâng hiến cái áo đó cho tôi cơ mà. Em... Thiên tức giận quay mặt đi, rồi lẩm bẩm. Thôi được rồi, tha cho em đó, ai bảo tôi không đấu là em chứ. Tôi nghe vậy thì bỏ cười to, cười như là chưa từng được cười, một cách khoái trá và thích thú. Nhưng có ai biết sâu thẳm trong lòng tôi lúc này vẫn còn đau. Cơn đau âm ỉ kéo dài quấn lấy tôi, ăn mòn từng tế bào trong con người tôi. Chẳng qua tôi không muốn làm cho mọi người lo lắng, nên cố gắng cười vậy thôi. Bản thân yếu đuối, nhưng tôi đã che giấu đi bao năm nay bằng cái vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân. Cho nên đến giờ, cho dù đau thế nào, thì cái vỏ bọc ấy vẫn đang bao bọc lấy tôi mà. Tôi bỗng bật thốt lên cái câu mà chính tôi còn không ngờ tới. Đưa tôi đi. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi lựa chọn trốn tránh. Em chắc chứ? Thiên hỏi, tôi gật đầu. Từ lúc nói ra câu này, lòng của tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ cho Kỳ vĩnh viễn không tìm được tôi. Sẽ không hối hận. Sẽ không. Tôi chắc chắn. Tôi chỉ biết mình còn ở lại cái nơi này đã làm tôi đau khổ, thì vĩnh viễn sẽ không quên được nỗi đau mà Kỳ đã gây ra. Nếu muốn thực sự quên hắn, chỉ có lựa chọn là rời xa nơi này và cho mình một chút thời gian để quên đi nỗi đau. Thời gian sẽ trả lời tất cả mà. Em muốn khi nào đi? Ngay bây giờ, tôi tự tin trả lời. Tôi từ lâu đã sẵn sàng cho một chuyến đi xa. Không sợ hắn sẽ đi tìm ra sao? Yên tâm, bây giờ hắn đang dọn tôi, cho nên sẽ không đi tìm. Tôi hiểu hắn, và điều đó đã trở thành điểm yếu duy nhất của hắn. Nếu tôi là điểm yếu của hắn, còn nắm thêm điểm yếu khác, vậy thì hắn sẵn sàng chờ tôi dùng tuyệt chiêu tiêu diệt mọi điểm yếu của hắn đi. Nhưng một khi hắn hết giận là muốn tìm em, chỉ sợ đến lúc đó em muốn trốn cũng trốn không được. Tôi biết, vì thế khi tôi quyết định ra đi là nhất định không để cho anh ta tìm được. Anh cũng biết tôi có khả năng đó mà. Nhưng lần này vẫn là cần nhờ anh. Tôi tin anh có đủ khả năng giúp tôi, làm cho tôi một cái hộ chiếu giả. Tôi muốn đi ngao du sang các nước khác. Đây là ước mơ từ nhỏ của tôi. Em thông minh hơn tôi tưởng. Vì việc hộ chiếu cùng với vé máy bay, tôi biết em đến nên đã chuẩn bị sớm rồi. Chuyến bay Mỹ lúc 8 giờ rưỡi. Dặn dò xong, Thiên lấy điện thoại gọi cho ai đó, sắp xếp công việc gì đó. Khi tắt máy, liền tiếp tục quay ra nói với tôi. Bên Mỹ tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Khi nào em đến sẽ có người đến đón em. Cảm ơn, tôi khách sáo nói. Thiên xua tay. Không có gì đâu, dù gì đã nói giúp em thì sẽ giúp đến cùng. Nhưng ai biết trong lòng của hắn giờ đang cười thầm, và hắn thì đang rất là hả hê đến mức nào. Kế hoạch mà hắn vất vả suy tính đã thành công được một nửa. Chỉ chờ cô gái nhỏ như Nguyệt kia hoàn toàn tin tưởng, chủ động đem lòng giao cho hắn, là hắn có thể hoàn toàn chiếm được cô rồi. Không phải cô cũng vừa nói cô tin tưởng hắn, đủ khả năng bảo vệ cô sao? Có lẽ sớm muộn gì, cô cũng thuộc về hắn. Hắn nhất định sẽ đá Kỳ ra khỏi cuộc đời của cô. Hắn biết, Kỳ mặc dù nói nặng lời với cô, nhưng chưa hoàn toàn muốn vứt bỏ cô. Anh ta luôn cho người theo dõi sau lưng cô. Nếu không phải hắn sớm cho người mai phục cái tên giám sát đó, thì có lẽ giờ này cô cũng bị Kỳ mang về rồi. Tôi ở nhà của Thiên, cùng hắn ăn cơm và nói chuyện đến khoảng 8 giờ tối, thì nhanh chóng được hắn đưa đi. Theo Thiên đến sân bay quốc tế Cát Bi, tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, còn lưu luyến, hay nói đúng hơn là đang tìm bóng dáng của ai đó. Thiên thấy thế, kéo tay của tôi. Em còn làm gì vậy? Mau đi thôi, kẻo muộn chuyến bay đấy. Ừ, tôi cúi đầu, che đi nỗi mất mát trong lòng. Tôi cười nhạo chính mình. Tôi vì cái gì mà đến giờ vẫn chưa hết hy vọng cơ chứ? Đã đau thế nào rồi? Sao tôi còn chưa buông bỏ được? Không lẽ tôi đang chờ Kỳ đến nói với tôi rằng hắn sai rồi, hắn muốn tôi quay trở về bên hắn sao? Không, làm như Nguyệt tôi đã quyết chiếc áo ra đi, thì cho dù khó thế nào cũng phải buông. Tôi tuyệt đối sẽ không để mình mềm lòng thêm một lần nào nữa. Thế đã đủ đau lắm rồi. Hôm nay cho dù Kỳ có tới ngăn cản tôi cũng kiên quyết lên máy bay rồi đi. Chương 133. Tôi đến bên chỗ của Thiên, nhận lấy hành lý rồi ngồi lên máy bay. Trước khi đi tôi có dặn dò Thiên. Anh nhớ ở lại giúp tôi quan tâm nhiều một chút tới người thân của tôi, nhất là Trúc. Nó đã chịu nhiều thương tổn, cũng vì nó thích anh. Mong anh hãy sớm có câu trả lời cho nó. Ừ, tôi biết sắp xếp như thế nào mà. Thiên thì đáp lại, giọng tỏ vẻ lo lắng. Ngược lại là em, tôi không yên tâm để em một mình bên đó. Đợi thu xếp ổn thỏa, tôi sẽ bay ngay sang đó với em. Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi khách sáo nói, tay cầm điện thoại, nhắn tin nhanh cho mọi người. Xong rồi tháo pin vứt cả chiếc điện thoại rắc tiền vào sọt rác ở sân bay. Ôm lưu ly đến chỗ máy bay, rồi vào khoang của mình. Ngay sau đó máy bay đã cất cánh. Trực tiếp nhìn máy bay cất cánh, thì mỉm cười thỏa mãn. Bước đầu coi như đã xong, chứ còn giải quyết vài việc là có thể bay ngay sang đó với cô rồi. Chuyện này hắn nhất định phải giải quyết êm xuôi, nhất là Kỳ. Còn Kỳ thì sau khi cơn tức giận điên cuồng, đến khi bình tĩnh lại, anh nhận thấy lời nói của mình đã có phần quá đáng. Rõ ràng anh đã từng hứa sẽ tin tưởng cô, thế mà hôm nay chỉ với vài bức ảnh và đoạn ghi âm, anh đã không điều tra rõ mà lên tiếng đuổi cô đi. Có lẽ cô đau lòng lắm. Nhìn vẻ mặt cô lúc ấy, anh biết liền, nhưng do quá tức giận nên anh không đuổi theo. Ngay sau khi cô chạy đi, anh mặc dù muốn đuổi theo, nhưng cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, không có chỗ để chút, nên anh muốn chút lên người bao cát bên cạnh. À, thu anh đáng lẽ bị anh ăn lâu rồi, Anh vẫn chưa muốn phản bội cô, lột tròn ả rồi, nhưng rồi phức đấy, anh khó chịu bỏ đi. Nhưng anh không dám về nhà, vì anh sợ cô giận, chứ hai người là cãi nhau to. Anh không muốn gây gổ với cô làm cho tình hình thêm phức tạp. Suốt cả buổi chiều anh chỉ ru rú ở Vân Thiên lúc, chờ đến tận tối mới dám mò về. Anh đang đợi cô hạ hỏa, anh nhanh chóng lái xe về nhà định dỗ dành cô. Lúc trưa nhìn cô thương tâm đến như vậy, anh thừa nhận chính mình cũng rất là đau. Về đến nhà anh điên cuồng tìm bóng dáng nhỏ bé của cô ở mọi nơi nhưng không thấy. Một phen khiếp đảm, anh sợ cô gặp nguy hiểm, tìm đến chị Huệ và dì Lan. Hai người báo cho anh là cô đã đi rồi, bảo cô có gửi cho anh món đồ. Lại lao lên phòng ngủ, anh sững sờ thấy mọi vật vẫn còn nguyên vẹn như là lúc cô chưa đến. Mở tủ quần áo, những đồ anh mua đều có cả, duy chỉ những bộ đồ cô từng mặc là không thấy. Nhìn lại trên mặt bàn, một tờ giấy đập vào mắt của anh. Cầm lên xem, anh ngỡ ngàng khi nhận ra bản hợp đồng hôn nhân của bọn họ. Cô bỏ lại thứ này cùng với chiếc nhẫn đính hôn. Cô đi thật rồi. Nhận ra điều ấy, anh lo sợ và bất an vô cùng. Cô bỏ đi thì có thể đi đâu được? Nơi anh nghĩ tới đầu tiên là nhà ba mẹ cô, vì giờ chỉ có nơi đó là có thể chứa chấp cô. Nghĩ thấy anh ngay lập tức gọi điện sang, nhưng đang tiếc thay cô không về đó. Không tìm được cô, anh lại gọi điện cho Vũ, hỏi kẻ đã theo dõi cô, thì Vũ cũng báo cáo cho anh tin buồn là kẻ đó mất dấu rồi. Lòng anh càng bất an hơn khi anh gọi hơn chục cuộc vào máy cô mà không được. Ngay cả hệ thống định vị trên máy cô cũng mất tín hiệu. Đúng lúc này Nam cùng với anh đến nhà anh chơi, thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Nam nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra ý kiến. Theo tôi được biết, mỗi khi cô ấy bỏ đi là sẽ dính dáng tới Thiên. Lần nào cũng vậy mà, anh không để ý sao ban chủ. Thiên, nếu mày dám làm hại cô ấy, tao sẽ cho mày xuống 18 tầng địa ngục. Kỳ gằn giọng, mắt đỏ sọc lên, nỗi căm hận trong lòng không sao buông xuống. Sau đó anh dặn, cậu thông báo cho bọn Vũ, mang người theo tôi đến nhà Thiên đòi người. Thế là khoảng 30 phút sau, Dưỡng Sơn Hàn Lâm Viện đã tập trung đầy đủ một đám đệ tử. Ai nấy mặt mũi đáng gờm, đi đâu vẫn là Kỳ với một khuôn mặt lạnh băng như là muốn giết người. Họ cùng nhau tiến đến nhà Thiên trên hàng chục chiếc xe mô tô cùng với ô tô hàng hiệu, đổ dịch trước cổng nhà Thiên. Vài tay đàn em nhanh nhẹn nhảy xuống, khống chế bọn vệ sĩ, thuận lợi để Kỳ tiến vào. Thiên dường như là cũng lần trước được, nên bọn đàn em của Thiên cũng không làm khó Kỳ. Vào tới nơi nhìn thấy Thiên đang bình tĩnh ngồi xem phim, bắt chân chuẩn ngủ nhìn mình, Kỳ gằn giọng. Tao biết mày giữ cô ấy, mau đưa cô ấy ra. Ban chủ Thiên Điệu nổi tiếng là người bình tĩnh mà, sao hôm nay mày nóng vậy? Nguyệt không có ở chỗ của tao mà mày đòi đâu. Thiên chậm rãi bước đến trước mặt Kỳ, nhếch mép nói. Sao hả? Đuổi vợ đi xong, bây giờ đến chỗ tao đòi vợ. Mày thấy có vô lý quá hay không? Hơn nữa cô ấy có chân, cô ấy thích đi đâu là quyền của cô ấy, mày cản được sao? Tao không cản được cô ấy, nhưng tao có cách để đưa cô ấy về. Mau giao cô ấy ra. Kỳ quát lên. Nếu mày không giao, tao buộc phải rà soát cả nhà. Có ai nói với ban chủ Thiên Điểu đây là soát nhà bất hợp pháp, sẽ phải đi tù không? Nhưng thôi, cứ tự nhiên đi. Thì nhún vai rồi đồng ý. Thế là cả lũ đàn em của Kỳ đông như là kiến lao vào lầu soát nhà Thiên. Một lúc sau cả lũ đi ra, mặt ai cũng u rũ. Nam báo cáo, ban chủ, không tìm thấy chị hai ở đây. Bên kia Vũ cũng tương tự báo cáo như vậy. Đến nước này Kỳ không thể không dùng vũ lực, lòi từ trong túi ra khẩu súng. Anh chỉ thẳng vào đầu của Thiên đe dọa. Nếu mày còn không mau giao Nguyệt ra, mày có tin tao bắn đát sợ mày hay không? Tin chứ, ban chủ Thiên Điệu cái gì mà không dám làm. Nhưng mày thật sự muốn gặp vợ mày sao? Thiên hỏi, Kỳ không đáp. Hàng có sự im lặng của anh là đồng ý, cho nên tiếp tục bỡn cợt, hay nói đúng hơn là đe dọa. Nếu mày giết tao, đừng mơ có ngày gặp được cô ấy. Tao đã giấu cô ấy ở một nơi mà mày nhất định là không tìm thấy đâu. Khốn nạn, Kỳ nện ngay một cú đấm vào mặt của Thiên, làm hắn ngã dúi xuống sàn nhà. Miệng Thiên lúc này đã rỉ ra một đống máu. Hắn lấy tay lau miệng cười mang rò. Phụ Thiên Kỳ, mày sẽ không tìm được cô ấy đâu, cả đời cũng đừng hòng. Ngay từ nhỏ, mày đã luôn cướp đồ của tao. Bây giờ, tao sẽ lấy lại tất cả những gì mày đang có. Mày, Kỳ giơ súng lên cò. Thật sự anh muốn bắn Thiên lắm rồi, anh không nhận được. Nhưng nghĩ đến nếu giết chết Thiên, Nguyệt có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên anh không cam lòng mà buông súng.

Nguyệt đường sâu ở đâu là sự bảo mật tuyệt đối. Hơn nữa, cậu cũng không định phản bội Thiên thêm một lần nữa. Chương 134. Tôi ở cùng Thiên 4 năm, hắn luôn lo lắng cho tôi đầy đủ, nhưng tôi không muốn nợ tiền và ân tình của hắn, nên cũng nhanh chóng kiếm việc làm mà trả cho xong khoản nợ nần. Tôi biết Thiên yêu tôi, nhưng trở lại tôi không thể nào yêu hắn được, cho nên không yêu người ta thì cũng đừng nợ người ta. Thật ra tôi không yêu Thiên được là vì vẫn canh cánh chuyện của Kỳ trong lòng. Nói buồn thế thôi, nhưng làm thì quá khó. Mấy năm nay để quên Kỳ, tôi đã vùi đầu vào học tập và làm việc. Đó là biện pháp duy nhất và cũng là tốt nhất. Đang nghĩ gì thế? Không có gì. Chuyện anh nhắc em suy nghĩ thế nào rồi? Xin lỗi, em... Đừng nói nữa, anh vẫn chờ em. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Anh cho em một ngày. Tôi đang định nói thì bị Thiên cướp lời. Thật ra chuyện Thiên nhắc là việc muốn tôi làm bạn gái của hắn, nhưng tôi có lảng tránh nhiều lần. Đến nay cũng được 3 năm rồi mà hắn vẫn chưa từ bỏ. Hắn đúng thật là có kiên nhẫn, nhưng tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Cứ mỗi lần hắn nhắc đến chuyện này là khiến tôi phiền não không thôi. Có phải chuyện này tôi chưa nghĩ đến đâu, cũng không phải là tôi không cho mình và cho hắn một cơ hội. Ngược lại tôi đã để ra nhiều cơ hội rồi, nhưng không sao, nhét nỗi hắn vào tim. Tôi cũng cố tự yêu thương hắn, nhưng đến nay tình cảm của chúng tôi vẫn dừng ở con số không tròn trịa. Tôi thật sự chỉ coi hắn như là một người bạn thân thiết, một người anh trai thôi. Nhiều lần cũng muốn nói ra lời từ chối tuyệt tình lắm, nhưng tôi sợ sẽ là khiến hắn bị tổn thương. Dù gì song song với sự tổn thương của tôi, hắn cũng đau khổ không ít rồi. Có lần hắn hỏi, tôi định nói ra lời từ chối, nhưng hắn không cho tôi cơ hội. Hắn luôn dùng sự lảng tránh ở bên tôi cả 4 năm nay. Ngày hôm sau, vẫn là cái cảnh đó. Đến sân trường, một cậu thanh niên với vẻ ngoài rất là bảnh, đang buông lời tỏ tình đến cô gái, nhưng mạnh dạn hơn cậu đi lang kia. Tớ yêu cầu, là bạn gái tớ đi. Xin lỗi, tớ không yêu cầu đâu, tớ đã có bạn trai rồi. Tôi buông lời từ chối tuyệt tình, tôi bực mình với cái lũ vệ tinh này lắm rồi. Lúc tôi FA thì đất thằng nào, đến khi mình đã là hoa có chủ, thì ồ ạt tấn công, hơn nữa còn bám da như đĩa. Dù nhận lời từ chối tuyệt tình của tôi, nhưng cậu ta vẫn cố níu kéo. Tớ thật sự muốn cậu làm bạn gái, tớ rất yêu cậu mà. Cậu yêu tôi? Tôi giở ra một nụ cười khinh bỉ. Đàn ông đều là thế, dễ dàng nói ra lời yêu, sau đó lại tuyệt tình, coi lời yêu đó như là lời đầu môi chót lưỡi mà đổ bỏ trách nhiệm. Tôi khinh. Có lẽ vì mất lòng tin ở tình yêu từ nỗi đau mà Kỳ mang lại, nên tôi mới có thái độ như vậy. Tôi không phải là người kén chọn, với lại cho rằng tôi tình cũ chưa quên với Kỳ đi. Tôi thừa nhận điều đó, cho nên tôi không dễ dàng tin vào lời yêu chót lưỡi đầu môi này mà nhắm mắt chọn bừa. Nhìn thẳng vào mặt chàng trai, tôi đưa ra điều kiện. Nếu yêu tôi, cậu chứng minh đi. Tôi... Chàng trai cúi đầu bối rối. Biết ngay mà, lời nói thì dễ đấy, nhưng làm mới khó. Yêu sao? Hẳn chưa xứng. Cậu không làm được thì xin đừng làm phiền tôi. Julia, khoan đã. Cậu ta chạy theo, vẫn quyết bám lấy tôi. Tôi quay ra bực mình quát lên. Cậu thật là phiền phức. Ngay sau đó thấy Thiên như tìm được cứu tinh của đời mình, tôi la lên. Alex, em ở đây đây. Sau đó quay sang cậu bạn. Xin lỗi, bạn trai tôi đến rồi, mong cậu làm ơn đi cho. Cậu ta vẫn còn chần chừ chưa có bước. Thiên đứng đằng sau lạnh giọng hỏi. Cậu là người luôn đã bám bạn gái tôi sao? Đúng vậy, là do tôi thích cô ấy đấy. Cậu ta rất là mạnh dạn, quay ra đối mặt với Thiên và tự tin nói. Nhưng cô ấy là bạn gái của tôi. Xin lỗi, cô ấy không thành bạn gái của cậu được. Sau đó kéo tôi, con thân thiết vòng tay qua vai. Julia, anh đưa em đi. Tôi được Thiên đưa đi, cuối cùng là cũng thoát. Ngồi lên xe tôi thở hắt ra, Thiên thay thế gẹo tôi. Tên thứ 100 đeo bám, không đơn giản đâu. Em biết mà, thực sự là không thở nổi luôn đấy. Tôi cà thắng, không khí đang vui vẻ, bỗng nhiên Thiên nhắc lại chuyện làm tôi đau đầu. Suy nghĩ thế nào? Không phải bình thường anh vẫn là bạn trai của em trong mắt mọi người đó sao? Nhưng đó chỉ là hữu danh vô thực. Anh muốn anh thực sự trở thành bạn trai của em, chiếm một vị trí nào đó trong lòng của em cơ. Nhưng mà em... Đến giờ em vẫn còn nhớ đến Kỳ sao? Em vẫn còn yêu hắn ta? Em... Tôi nghẹn lời, tôi không thể phủ nhận. tôi vẫn vương vấn tình cảm với Kỳ. Ngày trước, tôi cứ nghĩ xa rời nơi đó, tôi sẽ quên được hắn, quên được nỗi đau mà Kỳ gây ra, cũng quên được hắn. Nhưng rồi có lẽ tôi sai rồi, một sai lầm cực kỳ lớn. Tôi bỏ đi cũng chỉ là trốn tránh sự việc về việc Kỳ bỏ rơi và làm tổn thương tôi. Tuy nhiên tình cảm tôi đối với Kỳ cũng chỉ còn phần nào, không biết thực sự chỉ còn phần nào hay không. Đến mấy năm nay tôi vẫn chưa thể dung nạp thêm được ai cả. Nói vậy là đã rõ rồi. Thì nhìn biểu hiện của tôi, trong giọng chứa thập phần cay đắng, hắn hỏi tôi, tại sao em vẫn không thể quên được hắn? Rõ ràng hắn đã làm tổn thương em, anh có cái gì không bằng hắn? Anh thua hắn ở điểm nào? Mấy năm nay người ở cạnh em, chăm sóc và lo lắng cho em là anh, em cũng không bằng tâm một chút nào sao? Hắn hỏi, tôi cũng đành bất lực im lặng. Hắn không phải là không có gì bằng Kỳ, hắn cũng chẳng thua kém Kỳ ở điểm nào. Chẳng qua cái hắn thua là thua trước tình cảm sâu nặng của tôi, hoặc cũng có thể thua là vì hắn là kẻ đến sau. Im lặng một hồi, cuối cùng tôi cũng lên tiếng, nhưng chỉ lập bập được vài câu. Em... tôi quả thật chẳng biết nói gì cho phải vào lúc này. Em không còn phải nói nữa, anh hiểu tất cả mà. Anh nghe em nói đi. Chúng ta làm bạn tốt có được không? Quả thật tôi không nỡ làm hắn tổn thương, cũng như là 4 năm qua, hắn chưa từng làm tôi rơi nước mắt. Hắn luôn dành hết sự quan tâm, yêu thương tôi. Mỗi lần tôi đau khổ, hắn luôn cho tôi một bờ vai vững chắc để dựa. Khi kỳ thi vừa đến, hắn luôn là hậu phương cổ vũ cho tôi. Tôi rất cảm kích trước tấm chân tình của hắn. Nhưng đó quả thật không phải là tình yêu. Nếu tôi là một cô gái nào đó, tôi không phải là kẻ cố chấp, thì có lẽ tôi đã sớm nhận lời yêu của Thiên. Đáng tiếc, tôi lại không phải là những cô gái ngoài kia. Tôi không dễ dàng nói ra lời yêu như vậy được. Tôi không thể làm trái lòng của mình. Tôi không muốn biến hắn thành người thay thế. Điều đó là quá bất công với tôi và hắn. Tôi không thể ích kỷ lấy hắn làm cái bóng để tạm thời lấp đầy khoảng trống trong lòng. Khoảng trống trong tôi mênh mông như là vũ trụ, khó có điều gì lấp đầy được. Cho nên tôi không muốn để hắn có hy vọng rồi lại phải thất vọng. Tôi không muốn nợ nần tình cảm của ai cả. Tôi biết bản thân còn nhiều vướng mắc nên không thể nào yêu Thiên được. Cho nên tôi không thể cho hắn hạnh phúc thì cũng nên cắt đứt, không dây dưa, kẻ sẽ khiến cho cả hai bị tổn thương. Trong tình yêu thì không có sự miễn cưỡng. Tình yêu miễn cưỡng là tình cảm không đẹp. Vì thế để tránh cho hắn đau dai dẳng về sau, cắt đứt càng sớm càng tốt. Thả đau sớm, đau một lần rồi thôi, còn hơn là cả đời không quên được. Nghe câu hỏi của tôi, Thiên quát lên. Anh không muốn trở thành kẻ thứ 101. Rốt cuộc trái tim của em làm bằng cái gì? Tại sao lại cứng rắn đến như vậy? Anh không chịu nổi khi em vẫn luôn nhung nhớ về hắn. Nếu em biết sự thật về hắn, liệu em còn yêu hắn nữa hay không? Nói xong câu đó, tỏ ra bộ dạng bối rối, Thiên định nói rồi thôi. Nhưng tránh cho em đau đớn, em không nên biết thì hơn. Biết cái gì? Kỳ, hắn ta đã. Anh ấy sao rồi? Anh nói đi. Tôi sợ tôi lại phải nhận tin xấu từ Kỳ. Tôi sợ hắn lại bị thương. Nhắc đến Kỳ, tôi không nhịn được mà vẫn phải bận tâm đến. Rõ ràng nhiều lần nhắc nhở bản thân, mặc kệ hắn, nhưng đến cuối cùng tôi không làm được. Ngày trước tôi từng mượn người của Thiên để điều tra thông tin về Kỳ. Trong 4 năm, nhưng không ai tự nguyện giúp tôi, nên tôi đành bất lực. Nhưng không ai tự nguyện giúp tôi, nên tôi đành bất lực. Như kẻ mù đường, chẳng biết tí xíu về tình hình nào của hắn cả. Tin này sẽ khiến cho em tổn thương đấy. Anh đừng mất công khơi gợi sự tò mò của em xong rồi để đấy, mau nói đi. Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý. Em đã sớm chuẩn bị rồi, nói đi. Em chắc là muốn nghe chứ. Chắc chắn, anh đừng phiền quá như vậy, nói nhanh lên đi. Không được hối hận. Anh có định nói hay không? Em bực mình rồi đấy. Vậy em nghe đây. Kỳ đã giết chết ba mẹ em rồi. Cái gì? Tôi la lên rồi quay lại cười với hắn. Đừng có đùa chứ, chuyện này không vui một chút nào đâu. Đó là sự thật, ba mẹ của em mất được nửa năm nay rồi, nhưng anh không dám nói, sợ em sẽ bị kích động. Thiên thở dài, tôi như là hóa đá tại chỗ, tai thì ù ù đi, không còn nghe được gì nữa. Tin này quá là đột ngột, tôi như là không tin vào tai của mình. Mới đây thôi họ vẫn còn là một gia đình của tôi, một gia đình hạnh phúc. Vì cớ gì ai lại đi ra cái tin xấu như vậy? Không phải là sự thật đâu. Não tôi như là không tiếp nhận nổi thông tin đó. miệng tôi lập bập rung. Tôi ngẩng đầu lao đến kéo tay của Kỳ. Anh nói cho em biết, kẻ nào dám tung tin đồn nhảm như vậy, em phải đến đối chất với hắn. Nguyệt à, là thật đấy. Anh ở bên đấy đã tham gia đám tang của họ. Anh không thể tin vào sự thật này. Anh cho người điều tra rồi, nhưng không ngờ hung thủ lại chính là hắn. Kẻ được hắn thuê đã đi khai ra là hắn, cho nên gã đó đã bị bắn thủ tiêu rồi. Em phải chấp nhận sự thật thôi, hắn không tốt như là em tưởng đâu. Thiên đưa tay giữ lấy vai tôi, tiếp tục nhồi nhét vào đầu tôi, ép tôi tiếp nhận sự thật đáng sợ đó. Không, em không tin, anh ấy tuyệt đối không làm như vậy. Tôi tuyệt đối không tin Kỳ có thể làm cái chuyện khốn nạn ấy với gia đình của tôi. Hắn dù không thể nể tình họ từng là bố mẹ vợ, thì cũng nên nể tình cha mẹ tôi từng là ân nhân của gia đình hắn chứ. Cũng có thể là Thiên chỉ nói thế để khiến tôi thêm ghét Kỳ hơn. Tôi luôn tin tưởng Kỳ sẽ không hại ba mẹ tôi đâu. Thế nhưng Thiên lại có chứng cứ xác thật. Hắn lo điện thoại ra mở cái video đưa cho tôi và nói: đây là ảnh được camera ở gần đó quay lại. Anh đã phải thuê hacker giỏi nhất để lấy video này, chứ video này đã bị hủy lâu rồi. Tay tôi run run tiếp nhận điện thoại. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của hai tên chạy về phía cha mẹ tôi. Hắn vung dao tới. Hai tên đó tôi nhận ra là hai kẻ ngày trước đã từng được đưa vào ban thiên điểu, là do chính tay tôi huấn luyện mà. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, bao nhiêu nhát dao chém liên tiếp, máu tuôn ra như là suối vậy. Tình cảnh hỗn loạn do có thêm nhiều kẻ khác tìm tới. Tôi không dám xem tiếp, tôi sợ mình không chịu nổi. Tại tôi bóp chặt điện thoại, tôi đơ người ra. Em thấy chưa? Người giết ba mẹ em. Đừng có nói nữa. Tôi hét lên như là điên dại, sau đó lấy tay bịt chặt lại. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì cả. Chương 135. Người giết ba mẹ tôi là Kỳ sao? Sao có thể là hắn? Tại sao lại là hắn? Sao hắn phải làm như vậy? Hắn nhận tâm đối xử với tôi như vậy sao? Nếu hắn hận tôi thì cứ tới tìm tôi mà trả thù. Sao lại trút lên đầu của ba mẹ tôi? Họ có tội tình gì chứ? Tôi đau khổ khóc nấc lên, lòng tôi lại vỡ vụn thêm một lần nữa. Cái tên này tiếp tục xác muối lên vết thương còn chưa liền xẹo của tôi, làm tôi đau đớn tột cùng. Lệ màng giàn sụa nơi khóe môi đầm đìa trên mặt của tôi, làm nhỏ đi cảnh vật trước mắt. Nhưng tôi cứ mặc kệ, tôi không muốn lao đi đâu. Và lần này vẫn là bờ vai vững chắc của Thiên cho tôi dựa. Hắn ôm Nguyệt, cùng cô cảm nhận cơn đau. Thủ thuật làm cô đau, hắn còn đau hơn gấp nghìn lần. Hắn biết cô không đủ mạnh mẽ như cái vẻ ngoài kiên cường của cô. Hắn không muốn để nỗi đau chồng chất đặt lên vai của cô. Hắn không muốn nhìn cô gục ngã, hắn cũng không nỡ nhìn cô khóc. Nhưng vẫn tự nhủ, chỉ có thương tâm quá độ, cô mới hoàn toàn bỏ được Kỳ. Đặc biệt để cô hận Kỳ và tự tay giết chết anh ta, hắn mới thực sự chiếm được cô. Ôm chặt cô trong lòng, nghe tiếng khóc thê lương ai oán của cô, lòng của hắn chợt hoảng thắt. Siết chặt người cô, hắn thầm nghĩ: em sẽ sớm không phải chịu đau đớn nữa. Chỉ cần kết thúc sinh mạng của hắn, em sẽ được tự do, còn tim em cũng sẽ được tự do. Đến lúc ấy, anh nhất định sẽ đưa em đi, mang đến cho em niềm hạnh phúc. Nhìn vào cảnh tượng này, hắn đang tự mãn rằng chỉ có hắn mới có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô. Chỉ có hắn mới cho Nguyệt được một tình yêu như là cô mong muốn. Và cũng chỉ có bờ vai của hắn mới đủ vững chãi để cho cô tựa vào. Hắn cho rằng chỉ có hắn mới là người thích hợp và xứng đáng có được cô nhất. Tôi khóc lóc đến tê tâm liệt phế trong lòng của Thiên, khóc như là chưa từng được khóc. Nước mắt cứ như là chuỗi trân trâu đứt dây, không thể nào kìm lại được. Đại hồng thủy suốt 4 năm không chảy, bây giờ lại tuôn ra ào ạt, còn kinh khủng hơn là cả sóng thần. Tôi quả thật là đã kìm nén quá lâu rồi, bây giờ không thể chịu nổi nữa. Tại sao vì điều gì chứ? Tại sao điều gì cũng cứ là tôi vậy? Yêu thương là do tôi trao, sóng gió lại do tôi chịu, nỗi đau cũng là do tôi gánh. Bao nhiêu điều cứ thế chồng chất lên vai của tôi. Phải biết tôi mệt mỏi lắm đấy chứ. Tại sao không để tôi yên với nỗi đau này? Mày ngủ yên đến tận 4 năm rồi, bây giờ lại thức dậy làm gì nữa chứ? Chỉ càng khiến cho người khác thêm mệt mỏi thôi. Tôi biết bản thân đã cố hết sức, nhưng cái vỏ bọc đó không đủ sức chịu đựng nỗi đau trong lòng tôi. Nó dần dần bị nước mắt tàn phá. Tôi đã từng hứa với bản thân sẽ không để mình phải rơi nước mắt vì bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nhưng tôi không làm được. Thôi thì tôi ích kỷ thêm lần này nữa thôi, cho tôi yêu đuối nó thêm một lần này nữa thôi, để tôi khóc một trận cho đã, nếu không tôi sẽ gục ngã vì nỗi đau này mất. Trong 4 năm qua, dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể loại bỏ hình bóng của Kỳ ra khỏi đầu. Hình bóng của hắn vẫn luôn kiên cường bám trụ trong trái tim của tôi, hành hạ tinh thần tôi. Bản thân tôi biết mình yếu đuối, đến lúc ấy tôi mới thật sự thấu hiểu yêu một người phải trả cái giá đắt như thế nào. Tôi đã chìm trong sự bất lực và mệt mỏi tận 4 năm trời, thế nhưng quên đi nỗi đau của Kỳ gây ra, tôi vẫn cứ một mực tin tưởng hắn, bởi là chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi tin mình hiểu hắn hơn bất cứ ai, vậy mà tôi vẫn cứ sai lầm. Đời người ai không một lần sai, nhưng tôi lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi tin tưởng hắn quá mức, để hắn có cơ hội làm hại gia đình tôi. Tôi tin hắn như thế, giờ sự tin tưởng ấy hóa thành thất vọng. Tôi đang chơi vơi trong bể tuyệt vọng. Tôi đã tin lầm người, có phải tôi rất là ngu ngốc đúng không? Tôi tự cười nhạo chính mình. Tình yêu là thứ mù quáng điên rồ, tại sao khi người ta chịu nhiều tổn thương như thế nhưng vẫn cứ bất chấp để yêu? Thật nực cười. Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời này. Nó khiến cho người ta mù quáng, đâm đầu vào rồi lạc đói trong đó không thể thoát ra. Cứ mù quáng đâm đầu vào yêu đi, đến cuối cùng đổi lại được gì? Sự bi thương không thể nói thành lời, hay là sự mất mát, tan nát cõi lòng? Đầu óc của tôi đang bị nỗi đau che mờ, sợ tôi không còn đủ lý trí để phán đoán được gì nữa. Khóc một lúc lâu, tôi cũng bình tĩnh được không ít, nên là mới dừng hẳn, ngước lên lấy nụ cười át đi nỗi đau trong lòng. Lại làm anh ướt áo rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi xin cho mình được yếu đuối. Tôi đã làm ướt áo của Thiên quá nhiều, nhưng tôi không sao tránh được. Không sao đâu, tâm trạng của em bây giờ thế nào rồi? Em vẫn ổn, anh lái xe đưa em về đi. Nguyệt, hắn định nói gì đó nhưng bị tôi ngắt lời. Anh đừng nói nữa, em hiểu cả mà, em cũng chấp nhận sự thật rồi. Anh mau lái xe đưa em về nhà đi, em muốn về. Thì nghe vậy cũng không nói thêm bất cứ lời vô nghĩa nào nữa, khởi động xe rồi đưa tôi về. Trên đường đi không khí u ám đến nghẹt thở, cứ bủa vây trong xe. Tới ký túc xá, tôi vội vàng mở cửa xe, bịt chặt miệng chạy lên phòng. Nước mắt của tôi là sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng xin cho tôi lấy lại tự tôn của mình lần này thôi. Tôi nghe tiếng Thiên đuổi theo nên nhanh chóng vào phòng, đóng sập cửa lại, khóa trái, dựa lên cửa rồi từ từ trượt xuống. Bên ngoài tôi nghe tiếng đập cửa cùng với tiếng vọng của Thiên vọng vào. Nguyệt à, em sao rồi? Em nghe anh nói đi. Không, em không muốn nghe gì cả. Anh đi đi. Nguyệt à, em mở cửa đi mà. Em van anh, đừng nói thêm bất cứ điều gì cả. Em chịu đủ rồi, để em một mình, em cần sự yên tĩnh. Nhưng... thôi được rồi, anh về đây. Đừng tự làm khổ mình, mai anh lại đến. Thiên nói bất lực, và rồi tôi nghe tiếng nổ xe máy. Hiển nhiên là hắn đi rồi. Tôi sụi lờ trên mặt đất, cả người co quắp. Tôi dang hai tay ôm chặt lấy chân mình, gồng mình lên bao bọc bản thân. Tiếng khóc tê tái lòng lại một lần phát ra trong căn phòng của tôi. Nhìn tấm ảnh chụp chung của tôi và Kỳ trong chuyến tuần trăng mật, tôi đã lén mang đi đặt trên bàn. Lòng tôi là bút xá, nụ cười ngày ấy của tôi sao trông hạnh phúc thế nhỉ? Chẳng qua hạnh phúc quá ngắn ngủi, chẳng đủ để làm trái tim tôi ấm áp lại. Tôi cảm nhận mình đã đi qua bao nhiêu nỗi đau, tưởng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người chưa bao giờ là đủ với những nỗi đau kia cả. Cái hình ảnh đó mới đang ghét làm sao, cứ thế dày vò lòng của tôi. Tôi khó chịu chạy đến, cầm lấy tấm ảnh và bột. Tấm ảnh bay vào tường, vỡ ra thành từng mảnh. Còn Luli vừa mới bò về, thấy vậy kêu lên sợ hãi, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Lòng tôi bây giờ muốn tàn phá tất cả, nên tôi không thương tiếc, mang hết thứ trong phòng ra để đập, trút mối hận trong lòng. Căn phòng chẳng mấy chốc trở nên bừa bộn lộn xộn một cách kinh hoàng. Hết thứ để đập, tôi ngồi sụp xuống, để cho đau thương bủa vây lấy tôi. Yêu Kỳ, quả thật quá mệt mỏi, tôi không còn đủ sức để tiếp tục tình yêu này. Giờ đây lòng tôi chỉ có hận, trái tim vốn dĩ đã biến thành mảnh vụn từ rất lâu rồi, giờ thêm một mảnh vụn nữa, nó đã khảm vào một vết thương trí mạng. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể gọi tên, tôi bất chợt lại nhớ đến quá khứ ngọt ngào hạnh phúc bên Kỳ. Tiếp tục cười chế giễu bản thân, bây giờ nhớ đến hắn còn là ít gì nữa chứ. Yêu hắn tôi nhận lại được gì, cũng chỉ đổi lại sự tổn thương sâu sắc đau khổ nói tiếp đau khổ, bi thương chồng chất bi thương, cõi lòng tan nát, trái tim vỡ vụn. Ngồi sụp trên nền đất lạnh, để mình nhìn thấu cơn đau trong lòng. Đu đi như là hiểu lòng tôi, chạy đến cò cò chân tôi như là an ủi. Tôi giang tay, lập tức nó nhảy vào lòng tôi. Tôi ôm lấy nó, vuông về bộ lòng trắng tinh mượt mà của nó. Trải qua 4 năm nó theo tôi luôn coi nó là một người bạn tri kỷ, dành biết bao nhiêu sự yêu thương cho nó. Từ lâu nó đã trở thành bạn tâm sao của tôi, vui buồn nó đều ở bên cạnh và chia sẻ cùng tôi. Nó theo tôi như là hình với bóng, ngoại trừ lúc đến trường. Buổi tối hôm đó có rất nhiều người gõ cửa phòng tôi, hỏi thăm tôi, nhưng tôi nói mình vẫn ổn để đuổi họ về. Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Hôm sau tôi quyết định xin nghỉ để trấn an lại. Tôi nhốt mình trong nhà cả ngày, tôi dường như vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Sự thật quá tàn khốc, nó như là lưỡi dao đâm vào người tôi vậy, xi cho tôi trong tiềm thức, nó như là bóng ma cứ lẩn vẩn trong đầu tôi. Tôi không thể xóa bỏ, nó ám ảnh tôi khiến tôi bỗng thấy mình cô đơn ghê gớm. Một tiếng gõ cửa, tôi biết ai lại đến. Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc vì khóc nhiều. Anh đi đi, để cho em yên tĩnh. Nguyệt à, em sao rồi, mở cửa cho anh đi. Thiên à, em xin anh đấy, đừng có vào. Giọng nghẹn ngào, tôi yếu ớt lên tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đáng thương như lúc này. Giờ tôi lại muốn khóc rồi, nhưng tôi cố nhịn, kìm nén, rất khổ sở. Thiên không nhẫn không nghe theo lời của tôi, hẳn còn ngang nhiên đã bật cửa xông vào. Tôi vẫn ngồi bờ dưới đất, Thiên chạy lại đỡ tôi. Nhìn đống đồ vỡ nát trên sàn nhà, Thiên lại lo lắng. Em không sao chứ? Hắn cầm tay tôi lên hốt hoảng. Tay em, tại sao chảy nhiều máu như vậy? Thiên lòi từ trong tối ra một mảnh vải, định băng bó cho tôi. Tôi cũng không ngăn cản chỉ đáp lại. Em không sao? Tại tôi bị thương là vì hôm qua mãi nhặt mảnh vụn mà bị thủy tinh cứa vào. Không chỉ vậy, tôi còn hận rời đến nỗi nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, khiến nó ghim vào trong lòng bàn tay tôi, chảy máu đầm đìa. Nhưng lúc ấy tôi lại chẳng cảm thấy đau, có lẽ vì vết thương trong lòng tôi còn đau hơn thế. Tôi không đau vì tôi đã quá đau rồi, đau đến không còn cảm giác. Vết thương thể xác so bằng vết thương tinh thần. Vừa băng bó cho tôi, Thiên vừa trách cứ. Em tại sao lại phải vì hắn mà tự hành hạ bản thân mình ra như thế này? Em thấy đáng sao? Quả thật không xứng đáng. Thiên, chờ sau kỳ thi cuối kỳ và để em lấy bằng tốt nghiệp thì đưa em về nước. Em muốn về nước làm gì? Nhắc tới về nước, lòng của Thiên lại dấy lên nỗi lo lắng không tên. Trả thù. Giọng tôi lạnh lùng, cõi lòng tôi đã sớm đóng băng rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống vì chính mình. Tôi sẽ là một Lâm Như Nguyệt tràn đầy sự hận thù. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ giết chết cha mẹ tôi. Tôi muốn hắn phải trả cái giá thật là đắt. Tôi sẽ khiến cho hắn đau đớn gấp ngàn lần tôi bây giờ. Không phải tôi là điểm yếu của hắn hay sao? Lần này trở về, nếu tôi phát hiện hắn còn yêu tôi nhất định sẽ giày vò hắn. Tôi muốn cho hắn cảm nhận cảm giác bị người mình yêu thương, phản bội đau đớn như thế nào. Lần này trở về, hoặc là tôi chết, hoặc là hắn chết. Hai cái đều sẽ khiến cho kẻ kia đau đớn đến tận xương tủy. Tôi sẽ không hối hận đâu. Ngày trước, tôi vì muốn sống tốt hơn hắn mà nỗ lực vươn lên, và lúc cũng chỉ vì muốn mình ích kỷ một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn là vì hắn. Thật không đáng mà. Chương 136. Tôi vùi đầu vào học và luyện tập bắn súng. Ngày trước tôi đã từng tập võ không ít, nên không có gì là khó khăn trong việc luyện tập cả. Quả nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã luyện tập thành công, khả năng bắn súng của tôi cũng đã tiến bộ không ít. Bây giờ xem như trình độ có thể đọ với hai người Thiên và Kỳ rồi. Ngày thi đã tới, có thể nói tôi làm bài tốt, điểm số cũng đủ để tôi lấy xong bằng tốt nghiệp năm nhất. Lấy được bằng tốt nghiệp, ngày chiều hôm đó tôi lên sân bay trở về nước. Tại sân bay Cát Bi lúc 5 giờ chiều, một cô gái dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, tay ôm một con mèo trắng, mái tóc xõa dài, trên mặt đeo một chiếc kính râm. Trông cô trưởng thành hơn bao giờ hết, khiến cho nhiều người không nhận ra. Lúc tôi bay về tới nơi, được vệ sĩ của Thiên đến đón rồi đưa về khách sạn. Sau chuyến đi đó tôi mệt nhoài, cho nên về tới nơi là lăn ra ngủ. Đến tận sáng hôm sau, tôi mới chuẩn bị đồ đi thăm mộ ba mẹ. Đến khu lăng mộ, tôi thấy đường lối nghĩa trang rất là khang trang, khác với lúc xưa rất nhiều. Nhưng là chiếc cổng và lối vào đã được xây dựng mới. Rẽ vào khu lăng mộ nhà họ Lâm, tôi bắt tay vào dọn mộ, cỏ cũng không có nhiều, hẳn là có người thường xuyên đến dọn dẹp. Sau khi xong, tôi thắp một nén hương rồi quỳ sụp xuống mộ mà nức nở. Ba mẹ, con xin lỗi vì đã về trễ, con bất hiếu quá có phải không? Lúc đi mà không nói một lời, bây giờ về muốn bù đắp nhưng còn không kịp. Ba mẹ, hai người tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi con một mình trên thế gian này? Nhưng con sẽ không để hai người chết oan đâu, con nhất định sẽ trả thù cho hai người, hai người hãy đợi con. Nước mắt lại chả tuôn rơi, tôi òa lên khóc nức nở. Giờ tôi đang khóc thương cho người thân của tôi, họ vì tôi mà liên lụy, cho nên tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Nguyệt, đừng như vậy nữa, ba mẹ em đã chết rồi, hãy để họ thanh thản ra đi. Không, em vẫn không tin, họ không thể nào bỏ rơi em đâu. Tôi bám chặt lấy tấm bia mộ, khóc nấc lên. Sau đó do khóc quá nhiều, tôi quay ra ngất xỉu và được Thiên đưa về lúc nào không biết. Ngày hôm sau khi đã bình tĩnh hơn, tôi lại tiếp tục ra mộ ba mẹ, quỳ ở đó, thắp nhang, đặt bó hoa tươi xuống vái lại. Sau đó tôi đứng đấy và thất thần hồi lâu. Kế hoạch thế nào? Tiếng nói của Thiên bỗng vang lên sau lưng, phá tan bầu không khí yên tĩnh đến u ám, ghê rợn này. Em có sẵn kế hoạch trả thù rồi, anh không phải lo đâu. Ba mẹ, hai người hãy chờ con nhất định. Bốn chữ đến tìm mọi người, tôi không dám thốt ra, tôi sợ Thiên sẽ biết ngăn cản kế hoạch của tôi. Hai ba cứ yên tâm nghỉ ngơi, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Nguyệt thật tốt. Thiên cũng phải lại, trầm tư hồi lâu, Thiên lại hỏi, chuyện của anh em suy nghĩ thế nào rồi? Bây giờ em không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó. Đến nước này mà hắn vẫn còn tâm trạng nhắc đến chuyện yêu đương với tôi sao? Hắn không để ý một chút nào tới tâm trạng của tôi vào lúc này à? Hứa với anh, sau khi trả thù lấy anh có được không? Nếu có thể, tôi không dám hứa bừa. Tôi lo nếu trả thù xong mạng tôi cũng mất luôn, mà một lời nói ra thì không thể rút lại. Đến lúc đó, sẽ làm lỡ hạnh phúc của một người. Tôi cũng không muốn mắc nợ người ta. Tôi bước nhanh rời đi, muốn đến nơi giúp tôi khuây khỏa, đó là công viên tình yêu. Thiên cũng biết điều rằng giờ tôi còn yên tĩnh, cho nên là không đi theo. Tôi rời đi 4 năm, thành phố cũng đã thay đổi rất nhiều. Duy nhất có nơi đây là vẫn không thay đổi, nó vẫn như ngày nào, các cặp tình nhân ra ra vào vào tấp nập, tình tứ vô cùng. Tôi lặng lẽ dõi theo, cảm thấy mình cô đơn đến lạ, đứng dưới gốc cây ký ức chợt ùa về. Mới ngày nào tôi và Tuấn còn đang là một đôi vui vẻ hạnh phúc, sau đó là đến cảnh chia tay, đầy nỗi buồn. Rồi là đám đính hôn, rồi những ngày tháng hạnh phúc cùng với gia đình. Tất cả như là thước phim quay chậm trong đầu tôi. Nó xuất hiện làm tôi có cảm giác thời gian trôi quá nhanh, thoáng cái mà đã đến nước này rồi. Tôi đang chìm trong mảnh ký ức của quá khứ. Chợt lưu ly nhảy xuống từ trên tay tôi chạy đi. Tôi hoảng quá chạy theo, chỉ sợ ở nơi đông người sẽ lạc mất nó. Nhưng nó chạy quá nhanh, thoáng cái đã không thấy nó đâu cả. Tôi phải chạy khắp nơi, hỏi khoảng vài chục người. Đến cuối cùng cũng tìm thấy nó đang đi cùng với một con mèo đực màu vàng, cả hai đang ngồi trên đài phun nước ở công viên. Trời à, cái con mèo mê trai này làm tao tìm cực khổ quá trời. Tôi cảm thán vuốt mồ hôi ở trên trán, tôi rút ra điện thoại. Cảnh đẹp à, hiếm hoi lắm mới bắt gặp, phải tranh thủ thôi. Chụp xong tôi liền tiến tới, không kiên nể, chia rẽ đôi mèo luôn, ôm con lưu ly đi. Lúc này tôi cảm nhận tâm trạng thật là thoải mái, sảng khoái đến lạ thường. Không biết bao lâu rồi tôi mới được hít vào không khí trong lành trên quê hương yêu dấu này. Lúc cô vừa rời đi, một bóng người cũng xuất hiện ôm lấy con mèo vàng. Họ lướt qua nhau thật tình cờ mà chẳng hay, lại lỡ mất cơ hội tìm thấy nhau. Vậy là họ lạc mất nhau trong biển người rộng lớn. Tôi vừa ra đến cổng, chẳng may gặp đúng người quen. Hiện Tuấn đang đi cùng với một cô gái, trông họ có vẻ rất là hạnh phúc, làm tôi thấy là rất vui. Cô gái đó trông rất là dễ thương, với chiếc kính cận hồng và một chiều cao khiêm tốn, giống tôi vậy. Hai người họ đang tay trong tay vui vẻ cười đùa. Nhìn thấy họ tôi mỉm cười một cái chào hỏi, còn định lướt qua nhau để về. Nhưng bỗng chợt tôi bị Tuấn gọi lại. Nghe Tuấn gọi tôi khựng lại vài giây, chờ Tuấn nói cho hết ý. Chúng tôi có vinh hạnh mời cậu đi uống cốc cà phê không? Nghe thế tôi cũng đồng ý, chứ sao cậu cũng lâu lắm rồi không gặp. Tôi cũng muốn biết cuộc sống của đời trẻ nhà này dạo này ra sao rồi. Trong quán cà phê. Đây là Diệu Mỹ, bạn gái của tôi. Tuấn giới thiệu rồi quay sang cô ấy, mỉm cười hạnh phúc, sau đó giới thiệu tôi với cô ấy. Còn đây là Như Nguyệt, bạn học cùng thời cấp 2 và cũng đã là tương mối tình đầu của anh đấy. Ấy, giới thiệu cho đàng hoàng nha, kẻ bạn gái ghen đấy. Đôi lúc này tôi vẫn còn tâm trạng gạo cô ấy. Cô ấy đỏ mặt cúi xuống, cười cười, ngượng ngùng chìa tay về phía tôi. Chào chị, em là bạn gái của anh ấy. Cô ấy giới thiệu, mắt còn cố tình đánh sang nhìn Tuấn với một cái nhìn đã e thẹn khiến tôi buồn cười. Qua đánh giá tôi thấy cô gái này là một cô gái tốt, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc lắm. Tôi nắm lấy tay của Diệu Mỹ, cười và đáp lại. Chào em, hai người yêu nhau lâu chưa? Dạ, 2 năm rồi. Mỹ đáp, rồi bỗng quay ra khen tôi. Trông chị thật là xinh đẹp, chả trách gì đến giờ anh ấy còn nhắc đến chị đấy. Em cảm thấy vinh hạnh khi hôm nay được gặp. Đừng nói thế, em cũng dễ thương mà. Tôi cười cười, không biết nói gì cũng phải ngoài câu này. Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ. Nhưng tôi cũng rất cảm động khi qua từng ấy năm vẫn có người còn nhớ đến tôi. Sao 4 năm nay cậu mất tâm mất tích vậy? Tôi có việc cần bận ra nước ngoài. Sao? Tuấn ngạc nhiên. Không phải 4 năm trước cậu với Kỳ còn rất là hạnh phúc sao? Mới chỉ 4 năm sao lại thành ra như thế này? Mọi chuyện dài lắm. Tôi và anh ta chia tay lâu rồi, bây giờ tôi mới về nước thôi. Vậy à, nhờ 4 năm trước, gia đình cậu lo rốt vó cái vụ mà cậu mất tích, làm tôi cũng phải vào cuộc. Nhưng rồi sau một thời gian thì việc này là im ắng hẳn. Chồng cậu, anh ta dạo này, đừng nhắc hắn đến trước mặt tôi. Tôi nổi lên cơn căm phẫn cùng với mất hứng. Tuấn có vẻ là cũng nhận ra, nên vội vàng đã chuyển đề tài. 4 năm nay cậu có sống tốt không? Rất tốt. Mọi chuyện đều rất là thuận lợi. Còn hai người, định khi nào kết hôn đây? Bọn em định tháng sau tổ chức hôn lễ. Chúc mừng hai người, đến lúc ấy là đừng quên phần tôi đấy. Tôi thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Chương 137. Nhất định rồi, Tuấn cười đáp trừ, rồi thở dài đưa ra lời khuyên chân thành. Chuyện của hai người tôi cũng không nhắc lại nữa, nhưng cậu cũng nên tìm hiểu kỹ. Cho cậu cũng là cho anh ta thêm một cơ hội. Đừng để lỡ mất hạnh phúc, rồi đến lúc đó kẻo hối hận đấy. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, còn quay lại được sao? E rằng nếu tôi cho, anh ta cũng sẽ không cho tôi cơ hội. Chuyện của chúng tôi tự có sắp xếp hết rồi. Ủa, mà chồng chị là ai vậy? Em tưởng chị đang độc thân chứ. Chịu Mỹ, đừng nhắc nữa. Tuấn ngồi kế bên nghe thế không vui, nhắc nhở. Tôi lắc đầu cười xòa xua tay nói. Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Tôi sẽ không để ý đâu. Thôi, tôi có việc còn đi trước đây. Hẹn gặp lại trong hôm lễ nhé. Nói xong tôi liền đứng lên, ôm đu ly trong tay rồi bước thẳng rời đi. Tốt nhất không nên nán lại để người ta chạm vào vết thương lòng. Kết thúc sớm lúc nào thì hãy lúc ấy. Với lại cũng không nên vì chuyện của tôi mà chia rẽ bọn họ. Tuấn ở lại lắc đầu nhìn theo bóng dáng của cô. Một bóng dáng cô đơn, buồn bã và lẻ loi. Hắn thở dài. Đến bây giờ tình cảm của cậu dành cho Nguyệt vẫn còn nhen nhóm trong tim. Diệu Mỹ theo bóng dáng của cô khuất xa dần, liền tò mò hỏi Tuấn. Anh à, chồng của chị ấy là ai vậy? Ai mà may mắn như thế chứ? Tuấn thở dài kể hết mọi chuyện của 6 năm trước, từ lúc Nguyệt yêu cậu đến lúc lấy Kỳ. Nhớ có lần trong đám cưới của cô, cậu đã lẳng lặng đứng sau cánh gà mà giơ mắt nhìn cô từng bước, trao vòng tay vào tay kia. Lúc ấy cậu đau lòng đến tận cùng. Quả thật như đến lúc đó, cậu vẫn còn tưởng đó là một giấc mơ. Diệu Mỹ nghe kể mà mắt như hoa lên. Thật hả? Chồng chị ấy chính là Vũ Thiên Kỳ, chủ tịch tập đoàn Thân Long sao? Chị ấy sướng thật, người đàn ông đẹp trai tài ba như vậy, khó kiếm lắm nha. Thế sao họ lại chia tay? Anh cũng không biết, nghe nói là liên quan đến thiếu gia họ Vương. Số chị ấy sao lại tốt như thế chứ? Mỹ xuất xoa, được hai thiếu gia theo đuổi như thế. Chị ấy nên chọn ai đây? Em cũng muốn như cô ấy à? Không, không có đâu nha. Tuyệt đối không. Anh vẫn là tốt nhất. Thế thì tốt. Tuấn cười sáng lạng. Buổi tối tôi trở lại khách sạn. Hôm nay tâm trạng của tôi là không tốt. Tôi chợt nhớ đến Phân Thiên. Tôi muốn đến đó một chút. Đến nơi không khí vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy. Tôi không khỏi cảm thấy thân quen. Tìm vào một góc khuất, ngồi đó định uống vài ly. Nhưng ngay sau đó tôi bỗng phát hiện một hình bóng quen thuộc thoáng qua. Tim tôi lại nhảy lên một nhịp. Tôi đã cố trấn tĩnh lại nhưng không được. Lòng tôi giờ dâng lên một nỗi lo sợ tột cùng. Tự trách mình quá vô dụng. Tôi vội vàng tìm chỗ trốn. Phải rồi, tôi vừa thấy hình bóng của Kỳ loãng thoáng bước qua. Cứ tưởng rời đi 4 năm, tình cảm phai nhạt dần, tôi sẽ không bị ảnh hưởng từ hắn nữa. Nhưng có lẽ không phải thế, tôi vẫn kìm lòng không được. Tôi trốn được một lúc, sau khi thấy đã an toàn, liền nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar Vân Thiên. Phía sau tôi nghe thấy tiếng gọi và tiếng bước chân quen thuộc. Nguyệt, Nguyệt, em đừng chạy nữa, anh biết đó là em. Tôi nghe thì càng chạy nhanh hơn, co giò ba chân bốn cẳng mà chạy, không dừng lại một phút giây nào, cứ y như là bị ma đuổi vậy. Kỳ vừa thấy bóng dáng của cô vụt qua, liền vội vàng đuổi theo. Nghĩ theo linh cảm của mình là đúng, tuy nhiên cũng nhiều lần anh đuổi bắt hình bóng ấy, anh cũng nản, nhưng chưa bao giờ là hết hy vọng. Vẫn một lòng tin rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về. Vừa thấy cô chạy qua khi nghe anh gọi, anh tin chắc đó là cô. Cuộc đời anh cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Anh đã từng dùng đủ mọi khả năng để có thể tìm cô, nhưng cô cứ như là bong bóng nước vậy, tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Nhớ lại 2 năm trước, lúc Huy tới nói cho anh biết tung tích của cô, anh đã vui mừng như thế nào. Anh đã lên đường đến đó, định đón cô về, nhưng không kịp. Lần này, nếu thật sự đúng là cô, anh nhất định là sẽ không để cô trốn mất. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đến công viên tình yêu để làm cho đầu óc của mình trở nên thoải mái hơn. Hiện giờ trong đầu của tôi vẫn chưa tính ra cái sách gì để trả thù. Trực tiếp đến trả thù, tôi sợ mình không đủ dũng khí đối mặt với hắn. Cho nên tôi muốn cho mình một tuần để nghỉ ngơi và tính kế cho chu đáo và toàn vẹn. Ông Lưu Ly ngồi xuống chiếc ghế trong công viên, tôi chìm đắm trong suy nghĩ miên man về quá khứ. Lại là Lưu Ly, nó lúc nào cũng làm tôi mất hứng cả. Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ mông lung, Lưu Ly lại nhảy bọt xuống rồi chạy đi, hại tôi phải đi tìm khắp nơi. Cuối cùng nó vẫn đứng ở bên bể phun nước cùng với con mèo vàng đó. Tôi cầm máy ảnh nhảy lìa lìa, lòng hồ hởi bởi những tấm ảnh mà mình chụp được. Bỗng nhiên đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc: anh biết em sẽ ở đây mà. Trong nháy mắt cả người tôi đông cứng lại, tôi thực sự là đang rất muốn bỏ chạy, nhưng tôi lại chậm một bước rồi. Khi tôi đang chuẩn bị co giò chạy thì Kỳ đã nhanh chóng kéo tôi ôm vào trong lòng. Tôi không kịp phòng bị, nhào vào ngực của hắn, cả người bị hắn ôm trọn trong vòng tay. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm bao trùm lấy tôi. Qua 4 năm rồi, có lẽ hắn cũng trở thành một người đàn ông trưởng thành, cho nên trông khác trước rất nhiều. Vòng ngực của hắn rộng lớn bao bọc chở che cho tôi, vòng tay hắn toát ra sự ấm áp, bình yên và an toàn. Áp mặt vòng ngực của hắn, tôi nghe tim của mình đập rất là loạn, cảm nhận được tiếng tim của hắn khiến tôi rung động, trái tim tôi giờ cũng đang loạn nhịp. Nháy mắt, tôi bị hắn ôm chặt trong lòng, hơi thở quen thuộc phả ra khiến tôi xúc động muốn khóc. Hắn ôm tôi mà nghẹn ngào: cuối cùng thì anh cũng tìm được em thật là tàn nhẫn, em biết anh cho em khổ sở như thế nào không? Lần này thì đừng mong anh thả em ra nữa. Giọng hắn vẫn là bá đạo như thế. Quả nhiên tôi đi 4 năm, cái gì cũng thay đổi, chỉ riêng giọng nói này và hơi ấm này và vòng tay này là không thay đổi. Nó đi thuộc về tôi, nhưng sao tôi lại cảm giác xa lạ đến thế chứ? Trong chốc lát, hốc mắt của tôi đã ẩm ướt, lệ ngập tràn khóe mi. Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn làm tổn thương tôi, xí gia đình của tôi? Sợ hắn đến, định ném cho tôi sự thương hại sao? Vậy thì tôi không cần. Tôi không thể quên cái ngày mà 4 năm trước hắn đã sỉ nhục tôi thế nào. Tôi mãi không quên được mối thù của cha mẹ. Nhắc đến nỗi đau đó, tôi lại sinh ra phản xạ có điều kiện. Tôi giãy giụa điên cuồng. Anh buông tôi ra, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Julia chứ không phải là Nguyệt. Tôi còn chưa nói đến tên của cô ấy, làm sao em biết chứ? Đây không phải là em tự thừa nhận là gì. Mặc kệ em là Nguyệt hay là Julia, tôi sẽ đều không buông. Nghe câu nói của hắn, tôi đờ người. Ông trời ơi, bổ xét đánh chết con đi, tại sao con lại ngu ngốc như vậy chứ? Không rảnh mà tự khai. Thế này thật sự là muốn cắn lưỡi chết cho xong. Nhận thấy mình không xấu nổi nữa, nên tôi thôi không phản bác, ngừng giãy giụa. Nhưng trong thâm tâm tôi đột ngột trào dâng sự phẫn nộ. Phải rồi, nỗi đau mất người thân giờ đang lấp đầy trái tim của tôi, giày vò tôi đến không thở nổi. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy thương thay cho bản thân mình. Hẳn mấy năm nay không có tôi ở bên cạnh, cũng có rất nhiều người phụ nữ đi. Thiếu tôi chẳng qua cũng chỉ là thiếu công cụ làm ấm giường thôi. Vậy tại sao giờ hắn còn tìm đến tôi? Hắn lại muốn sỉ nhục tôi chăng? Người đến đây tôi còn giãy giụa điên cuồng hơn lúc nãy, tay chân khô khoắn loạn xạ, thậm chí tôi còn đọc vào người hắn không thương tiếc. Đúng là tôi đấy, thì sao? Anh buông tay ra ngay, đồ khốn, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Tại sao lại còn cứ chạy đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi chứ? Tại sao anh cứ không chịu buông tha cho tôi? Tôi nợ nần anh cái gì? Chúng ta cũng đâu còn gì là của nhau. Sao cứ phải dè vò nhau như thế chứ? Không phải anh rất là chán ghét tôi sao? Tại sao không cút khỏi cuộc sống của tôi? Anh cút mau đi, tôi hận anh. Mau buông tôi ra. Anh xin lỗi. Hắn ôm chặt lấy tôi bất lực nói. Là anh sai, anh không nên sỉ nhục em như thế. Nhưng là vì anh quá yêu em, cho nên anh không chịu được khi thấy em đi với hắn. Anh biết mình không đáng được tha thứ, nhưng anh vẫn mong em tha thứ. Anh muốn để mình quay lại, anh nhất định sẽ bù đắp cho em mà. Tôi nghe hắn nói mà cảm thấy nực cười. Yêu tôi tại sao lại làm tổn thương tôi? Yêu tôi tại sao lại còn giết gia đình tôi? Hắn yêu quá hóa đi hay sao? Bù đắp sao? Tôi không cần. Anh làm thế nào để bù đắp những tổn thương suốt 4 năm tôi phải chịu? Còn có. Tôi định nhắc đến cái chết của cha mẹ, nhưng chỉ sợ bước dây động rừng nên mau chóng đánh trống lảng. Mà thôi, không cần nhắc đến chuyện cũ. Nó đã đủ thương tâm lắm rồi. Giờ tôi chỉ muốn anh cút, cút xa khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Nguyệt à, bình tĩnh nghe anh nói có được không? Tôi không nghe, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh cả. Tôi chỉ cần anh cút đi thôi. Tôi gào lên cực lực để hắn ra, nhưng không thành. Giờ phút này tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ trong miệng của hắn nói cả. Tôi không muốn nghe những lời nói dối. Tôi đã quá tin tưởng hắn, nhưng hành động của hắn là giết chết lòng tin của tôi. Hắn thật đáng ghét. Nhưng dù cho tôi không để cho hắn nói, hắn vẫn cứ mang lời giải thích cho tôi. Thực ra hôm ấy không phải như em thấy đâu. Anh với cô ta còn chưa có gì. Tại cô ta mang ảnh đến cùng với đoạn ghi âm. Nhưng lúc anh không để ý nên cô ta đã cưỡng hôn anh. Có lẽ là cô ta đã tính trước em tới. Còn hành động sau đó là do anh quá tức giận. Quả thật là anh đã ghen. Anh ghen khi em đi cùng với Thiên. Anh tức giận khi em nói những lời đó. Anh ghen mà anh không tiếc lời tổn thương tôi sao? Anh giận mà anh nỡ sỉ nhục tôi sao? Phủ Thiên Kỳ, anh quá coi thường tôi rồi đấy. Đã nói là tin nhau, nhưng vì một bức ảnh cùng với một đoạn ghi âm không rõ ràng, anh lại nỡ hất hủi tôi như vậy sao? Anh thấy tôi đáng bị như vậy sao? Tình yêu của anh quả thật là quá cao thượng đấy. Tôi mỉa mai. Khoan không nói về chuyện anh sỉ nhục tôi, còn chuyện anh cùng với Thu Anh động phòng, anh giải thích như thế nào đây? Cái gì? Anh chưa từng làm gì với cô ta hết mà. Tôi nghe những lời dối trá đó, kích động đẩy mạnh hắn ra, sáng cho hắn một cú bạc tai ngay cái bóp. Anh đúng là cái đồ bị ổi. Anh làm xong lại vỗ tay phủ nhận thế sao? Anh thật khốn kiếp mà. Tôi là đánh hắn. Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua tôi vung tay đánh một người mạnh tới như vậy. Tôi đánh hắn hay là đánh chính tôi để nhắc nhở bản thân phải tỉnh ngộ? Đánh hắn, lòng tôi còn đau hơn là dao cứa. Tôi còn xót hơn là khi tự hành hạ chính bản thân mình. Hơi sau một hơi, tôi quay lưng định đi, nhưng kỳ nào có dễ dàng buông tha cho tôi. Hắn chạy lại, ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Tại sao không tin anh? Không phải em cũng như anh, tin vào lời phiến diện chỉ từ một bức ảnh đó thôi sao? Qua ngày hôm đó, anh biết em sẽ không bao giờ lừa dối anh, cho nên những thứ đã khiến em đau hôm đó, anh giúp em khiến chúng phải trả giá gấp nhiều lần. Bao gồm người làm em đau, anh cũng không tốt hơn được chút nào. Mất đi em, anh như là mất đi linh hồn vậy. Em biết không, mang em anh cũng đủ đau lắm chứ. Đừng dạy vào anh nữa, anh biết em còn yêu anh. Tha thứ cho anh và tin anh thêm một lần nữa thôi, chỉ một lần này thôi có được không? Vậy anh có dám thề rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối và làm tổn thương tôi nữa hay không? Anh thề, nếu anh còn làm tổn thương em, anh nhất định sẽ phải trả giá thật đó. Tôi nghe hắn thề thốt, lòng cũng mềm đi nhiều. Nghĩ ngợi hồi lâu tôi quyết định sẽ về bên hắn. Nhưng đừng tưởng tôi chấp nhận tha thứ cho hắn. Chẳng qua tôi đang đợi thời cơ trả thù mà thôi. Thời cơ này cực kỳ thuận lợi. Tôi không còn phải kiếm cớ về bên hắn để trả thù, bởi hắn tự mình đến muốn rước tôi về mà. Tôi xúc động quay đầu ôm chặt lấy hắn, siết thật chặt. Nước mắt lại tuôn rơi, bởi tôi đang nghĩ đến người đàn ông tôi đang hết lòng yêu thương, là nhẫn tâm tước đoạt đi hạnh phúc gia đình tôi. Tuy nhiên tôi muốn tạm quên đi nỗi đau và mối thù đó. Giờ tôi lại chỉ muốn ích kỷ một chút. Tôi chỉ muốn nhận lại nhiều hơn những hơi ấm mà tôi đã mất đi bấy lâu. Tôi chỉ muốn ôm hắn thật chặt thêm một lần, vợ sau này, có lẽ là tôi sẽ chẳng còn nhận được cái ôm đầy yêu thương như thế này nữa đâu. Tôi dùng tay siết thật chặt hắn, như để lấp đầy những khoảng trống trong lòng tôi. Tôi gào lên, anh là đồ tồi, đồ khốn kiếp. Anh có biết em chờ câu nói này của anh nhận sai từ bao lâu rồi không? Anh có biết những lời anh nói làm em tổn thương nhiều đến thế nào không? Anh thật độc ác, em ghét anh, em hận anh. Tôi nấc lên từng đợt. Chương 138. Vậy là em đồng ý về với anh? Kỳ hỏi. Tôi chỉ đáp lại bằng tiếng ừ trong tiếng nấc dài. Hắn liền kéo tôi ra, lấy tay làm nước mắt cho tôi, rồi hắn cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào hóa cay đắng. Tôi không cảm nhận được gì ngoài điều đó cả, nhưng có thể Kỳ cảm nhận được nhiều dư vị trong đó. Hai người chúng tôi vẫn vậy, vẫn trông là rất hạnh phúc, nhưng trái tim đã không còn đập chung một nhịp đập nữa rồi. Hắn cảm thấy hạnh phúc, nhớ nhung, còn tôi chỉ cảm thấy đau đớn, dày vò. Nước mắt tôi nhờ nụ hôn này lại tuôn trào một cách vô cùng ngang ngược. Không biết lại là lần thứ mấy tôi để nước mắt vương trên mi mình, lại nóng trào khỏi khóe mắt, chảy hẳn vào miệng, mặn mặn. Kỳ bỗng dời từ môi lên hôn những giọt nước mắt đó, cẩn thận tỉ mỉ. Tôi bất chợt mở mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc. Khuôn mặt ấy vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt của người đàn ông mà tôi yêu thương ngày nào, nhưng nó quá tiêu tụy. Khuôn mặt đó không còn nét tươi trẻ của ngày xưa, nó giờ đây đã hốc hác đến đáng thương. Cùng với đó, rìa mép của hắn mọc lởm chởm, tóc tai rối bời bị gió thổi tung lên, mắt có quầng thâm do có nhiều đêm mất ngủ. Mấy năm nay không có ai chăm sóc cho hắn sao? Sao có thể khiến hắn thành ra như thế này? Song song với sự đau khổ của bản thân cũng là sự đau lòng dành cho hắn. Kỳ là một người hoàn hảo, tại sao hắn có thể khiến cho mình mất hình tượng như thế này? Có lẽ hắn sống không tốt như là tôi tưởng. Ngay khi tình cảm ức áp xong, tôi theo Kỳ về nhà. Ngôi nhà mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại, đồ đạc của tôi hắn đã cho người lấy tới. Dọn đồ trở về, nơi đây có chút lạ lẫm, dù nó đã quá đỗi quen thuộc. Thấy tôi về, chị Huệ và dì Lan mừng lắm, liền chạy tới quấn lấy tôi và reo lên. Nguyên, cháu cuối cùng cũng về rồi, dì nhớ cháu quá, còn tưởng là cháu là không về nữa chứ. Đâu có, cháu vẫn về đấy thôi. Hôm ấy em đi vội quá, làm chị sợ, mọi người còn tưởng là em mất tích. Mấy năm nay em sống như thế nào rồi? Rất tốt, một mình làm việc và học tập, cảm thấy rất là thoải mái à. Tôi cố ý nói một mình, nhắm cho Kỳ biết mấy năm nay tôi không nhận được sự giúp đỡ của Thiên, cũng không có hắn ở cùng. Tôi không muốn bị Kỳ nghi ngờ. Thấy Kỳ vẫn đứng đó, tôi liền nhắc nhở. Anh đi tắm đi, em xuống bếp ôm lại chuyện cũ với dì Lan một chút. Hắn nghe vậy thì gật đầu rồi lên phòng. Còn lại tôi kéo dì Lan và chị Huệ vào bếp, vừa vào bếp vừa dò hỏi chuyện trước đây. Tôi không nhận được mà tò mò về cuộc sống của Kỳ trong 4 năm qua. Qua lời kể của dì Lan cùng với chị Huệ, tôi biết được 4 năm qua hắn sống cũng chẳng dễ chịu chút nào. Thường đi sớm về khuya, thích vùi mình và uống rượu, say xỉn mới trở về. Có những đêm hắn còn không về nhà, ở lại công ty đến sáng. Nhiều lần hắn uống say, rồi gọi tên tôi, sau đó còn làm rất nhiều trò hề. Có lúc hắn uống say đến độ phải đưa đi cấp cứu vì uống quá nhiều. Tôi nghe mà cũng không đành. Có lẽ vì uống rượu nên hắn sinh ra quẫn trí sai người giết ba mẹ tôi chăng? Sau khi ôm lại chuyện cũ, đến buổi tối, chúng tôi vẫn như 6 năm trước, ngồi ăn cùng nhau, nhưng không khí ấm áp hơn rất nhiều. Mọi khi tôi đều từ chối lời mời đi ăn của Thiên, một mình ngồi ăn trong ký túc xá, cảm giác ấy mới trống trải làm sao. Nhớ lúc tôi vừa mới bước vào Hàn Lâm Viên, tôi cũng có cảm giác lạnh lẽo vô cùng, khác xa so với lúc tôi rời đi. Tôi vào phòng của Kỳ, nói chính xác hơn là phòng chúng tôi hồi trước, quan sát xung quanh, mọi vật vẫn nguyên như cũ, như khi tôi vẫn còn ở đây vậy. Chính là cũng có vài đồ vật được thêm vào, chứ cách trang trí vẫn như là lúc ban đầu. Ở trong phòng hắn, tôi đã thấy mấy tấm ảnh kỷ niệm của tôi và hắn, cùng với đó là một hộp lụa màu đỏ, có đựng đôi bông tai mà ngày xưa tôi đã để lại. Tôi còn nhớ như in, đôi bông tai này là bằng chứng cho việc hắn theo dõi tôi. Tôi mở tủ quần áo, đồ của tôi vẫn gọn gàng và chiếm một góc nhỏ trong đó. Ngoài ra cũng không thêm bộ nào, trong phòng quả thật rất là sạch sẽ, không có chút dấu hiệu nào là có phụ nữ khác đã từng ở qua, ngay cả mùi đặc trưng trong phòng cũng chỉ là có mùi của hắn. Nhưng trong phòng hắn, cái thứ khiến tôi chú ý nhất là chiếc lọ mà tôi đã tặng sinh nhật cho hắn. Nà chiếc lọ ấy đã đựng đầy hạt sấy, không biết do hắn tốn công làm hay là do em nào gấp tặng đây. Tôi bỗng thấy tò mò, đưa tay ra chạm vào nó, thì đằng sau vang lên giọng nói của Kỳ. Tổng cộng đến nay, trong hộp có 1.493 con hạt, do em đi 4 năm, 1 tháng, 2 ngày. Thật ra ngay từ hôm cô bỏ đi, anh đã ngồi hàng giờ trong phòng đã kỷ niệm về cô. Bỗng anh nhớ tới lời cô từng nói, nếu anh gấp đại cái lọ này em sẽ trở về. Cho nên mỗi khi có dịp, anh lại ngồi gấp hạt, nhưng mỗi ngày chỉ dám gấp một con, anh sợ lời nói sẽ không linh nghiệm. Không biết từ khi nào anh đã tin đến như vậy, anh tin vào duyên nợ, cho nên anh đã dốc hết sức làm tất cả có thể. Giống như hạt sấy vậy, anh gấp đến nay cũng vừa đủ đầy. Quả thật là sự kỳ diệu của vận mệnh mà. Tôi không ngờ hắn lại tin cái lời nói đó của tôi. Lúc đó tôi chỉ buộc miệng nói ra thôi, nhưng không hiểu tại sao mình lại lừa đúng lúc này để về nhỉ. Cái lọ cũng vừa đủ đầy 1.493 con, có hơn 1.000 con hạt sấy này có thể có được một điều ước đó. Nếu em thích em cứ lấy đi. Cảm ơn, tôi có sao đáp như đối xử với người xa lạ. Không có gì đâu, hắn cười xòa rồi xoa tóc của tôi. Tôi để ý lúc này tóc của hắn vẫn còn ướt, để như thế rất dễ bị cảm, cho nên tôi lấy máy sấy kéo hắn ngồi xuống để tôi sấy tóc hộ, vừa làm vừa cằn nhằn. Không biết mấy năm nay anh sống được là nhờ cái gì, người đau mà đoản, chả biết chăm sóc bản thân gì cả, để tóc ướt như vậy từ nãy giờ không thấy khó chịu à? Anh biết là em sẽ giúp anh mà, cho nên anh cứ để ướt như vậy thôi. Vừa mới về, hắn đã bắt đầu dở thói làm nũng rồi. Tôi hừ một tiếng rõ dài, không thèm đòi cò với hắn nữa. Rồi nhắc tới ra cái chuyện quan trọng, tôi hỏi, dạo này em đi, bọn bạn của em sống thế nào rồi? Mọi người đều sống rất là tốt, Bảo Châu và thằng Huy sắp cưới rồi, chỉ chờ cô ấy ra trường. Thiên Tuyết cùng với Vũ đi du lịch bên nước ngoài, vẫn chưa về. Thiên Ánh có thai rồi, tuần sau là cưới. Hắn kể liền một mạch đến thế, nhưng tôi là không nghe nhắc đến Thiên Trúc. Tôi tò mò hỏi, vậy còn Thanh Trúc, nó như thế nào? Cô ấy tốt lắm. Kỳ chỉ đáp qua lo, tôi nghe thế liền biết là có chuyện không ổn, liền nghiêm giọng phải đòi cho bằng được. Em không muốn vừa trở về đã bị nghe anh nói dối đâu. Hay, anh cũng không muốn xấu em. Thật ra thì Thanh Trúc, cô ta bị Thiên ép đi phá thai, ngay từ sau khi em đi. Hiện giờ cô ấy đang được phòng chăm sóc. Bác sĩ nói... Bác sĩ nói gì? Cô ta không thể có con được nữa. Cái gì? Sao mọi chuyện lại đến nước này? Không phải Thiên nói sẽ giải quyết được hay sao? Thì ra hắn đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Tôi nghe vậy, lòng lại nổi lên sự tức giận vô cùng. Thiên, anh chính là tên khốn. Đợi tôi trả thù Kỳ xong, người tiếp theo chính là anh đấy. Mấy năm nay ở nước ngoài, mọi chuyện Thiên đều quản lý tôi. Những người tôi có sao cũng phải được hắn đồng ý. Tôi nghĩ hắn là quan tâm tôi vì tốt cho tôi, nhưng tôi là không hiểu hắn làm như vậy, là chỉ muốn cắt đứt đường dây liên lạc, hòng biến tôi thành kẻ mù quáng không biết một cái gì. Tôi là tính sai một bước, tôi là kẻ ích kỷ, tôi chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà chưa từng nghĩ cho người khác. Chính tôi đã tiếp tay để Thiên hại Trúc, chính tôi là kẻ hại nhỏ thành ra nông nỗi này. Cảm giác áy náy trong lòng không sao kể xiết, đồng thời nỗi hận càng thêm sâu. Tôi đã từng có ý nghĩ là muốn trở về bên Kỳ, sống thật hạnh phúc, còn Thiên thì mặc kệ hắn. Nhưng rồi khi nghe tin Kỳ giết ba mẹ tôi lại có ý nghĩ trả thù xong, thì Thiên sẽ là bến đỗ tiếp theo. Tôi chìm trong hạnh phúc xả tạo mà quên đi người khác. Tại sao tôi quên Trúc còn Thiên hơn tôi? Tại sao tôi quên đứa bé của Trúc còn ba đến nhường nào? Tôi là kẻ độc ác, là kẻ ích kỷ. Giờ này cả Kỳ và Thiên đều không phải là kẻ đáng tin cậy. Tôi sẽ ra tay trừ hại cho con người, loại đi hai kẻ xấu tính đó. Ngày sau đó tôi sẽ tự sát và đi theo họ. Cuộc đời của tôi đến giờ vốn dĩ là đã đặt dấu chấm hết rồi. Tôi âm thầm tính toán kế hoạch, tôi không cho Thiên biết bất cứ bước nào, tôi sẽ không còn hắn nhúng tay vào nữa. Hắn là một tên đàn ông tồi tệ nhất tôi từng gặp. Tôi còn biết Thiên cũng cho người truy sát Trúc, nên nơi ở của Trúc cùng với gia đình là vô cùng bí mật. Kỳ đã cho tôi địa chỉ để tôi tìm đến. Địa chỉ nơi Trúc ở là nhà Phong. Tôi đến đó còn phải kiểm duyệt rất lâu mới được vào. Vừa vào trong khi thấy tôi, Trúc đã xúc động lao đến ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở. Nhỏ kể cho tôi tình hình của nhỏ mấy năm nay, mà lòng của tôi thì nặng trĩu. Bốn năm nay nhỏ đều luôn ru rú trong nhà, chỉ vì sợ cái tiếng xấu đồn xa. Mang nỗi nhục của đứa con gái không chồng đã chữa,

Cứ cho tôi yếu lòng đi, vì sự thật là vậy mà. Có lẽ ba mẹ tôi trên trời cũng không muốn tôi trả thù cho họ. Coi như từ nay tôi với hắn không còn chút liên quan nào, có lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại hắn nữa. Đúng lúc tôi vừa chạm chân đồ xuống đất thì tiếng nói của Kỳ vang lên bên tai khiến tôi giật mình. Tại sao không ra tay? Tôi đã cho em cơ hội rồi mà. Sao anh tỉnh lại? Tôi quay ra nhìn hắn ánh mắt đề phòng. Anh tỉnh từ lúc em tỉnh. Hắn thản nhiên đáp rồi hỏi. Sao em không ra tay? Chẳng phải em hận anh lắm sao? Đúng vậy, tôi vô cùng hận anh. Tôi muốn anh phải chết. Tôi nói ra lời tuyệt tình. Tôi có thấy ánh mắt hắn có biến động. Nó xốn xang, nó chứa đựng sự đau đớn. Tâm tôi giờ cũng đau lắm chứ. Sau khi nhìn thấy điều đó, chỉ có anh chết em mới hết hận anh đúng không? Vậy thì ra tay đi. Tôi quyết định tha cho anh rồi. Giờ chúng ta không ai nợ ai cả. Tôi sẽ bỏ đi thật xa. Anh cứ coi như là chưa từng có người vợ này đi. Vậy thà rằng em ở lại giết anh đi, chứ đừng để anh mất em một lần nữa. Hắn hét lên. Tôi dừng bước lại, quay đầu lại học theo hắn. Tôi cũng gào lên. Anh điên à? Nếu ở lại anh sẽ chết. Tôi không muốn anh chết, anh có hiểu không? Bây giờ muốn giữ tôi. Được, hoặc là giữ lại cái thi thể lạnh lẽo này, hoặc là anh phải chết. Trong hai đứa nhất định phải có một người ra đi sao? Đúng vậy. Vậy thì em cứ thoải mái đi, kết thúc cuộc đời của anh. Để cho anh đi, anh sẽ không đau nữa. Tôi không làm được, đừng có ép tôi. Nếu em không làm được, để anh giúp em. Kỳ tiến về phía tôi, cầm lấy tay tôi, chỉ xuống về trái tim của hắn, ở ngón tay tôi vào chiếc cò. Bắn ở đây, kết thúc nó đi, mang theo nó đi. Khoảnh khắc ấy tôi không thấy tiếng tim tôi đập nữa rồi. Mọi thứ như là ngưng động lại, cả không gian lẫn thời gian. Tôi nín thở để mặc cho hắn làm điều hắn muốn. Tôi hét lên một tiếng ai oán, bất lực vất khẩu súng xuống. Tiếng súng nổ như là bóp ngàn trái tim của tôi. Tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi vòng tay ôm lấy hắn khóc ròng. Tại sao anh lại ngốc như thế chứ? Tại sao lại cứ phải làm tổn thương mình? Không phải để em đi là xong chuyện rồi sao? Anh không muốn để em đi. Anh có biết những điều này đã dày vò trái tim em lâu lắm rồi không? Tại sao anh nỡ lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại khiến em hận anh? Anh biết em yêu anh mà, tại sao lại giết cha mẹ của em chứ? Vừa nãy mà sao tôi buông súng kịp, phát súng đó chỉ bắn lên trần nhà, nếu không hắn cũng vong mạng rồi. Hắn nghe tôi nói như vậy, kéo tôi ra hỏi. Là Thiên nói với em như vậy sao? Tôi gật đầu, bật lên những tiếng nức nở, Kỳ lại vòng tay ôm lấy tôi giải thích. Đáng lẽ anh phải phát hiện sớm hơn, cơ sở sẽ không ra nông nỗi này. Thật sự ra, ba mẹ em chưa chết, họ chỉ là tạm lánh một thời gian thôi. Cái gì? Thật không? Đúng vậy. Về con mộ của họ. Chúng ta đã mất đi hai thuộc hạ trung thành, họ chết là để bảo vệ cha mẹ em đó. Hôm đó Thiên gọi người tới truy sát ba mẹ em. Mai thai hai người họ được anh sai tới, biếu chút quà, và để họ đưa đi an toàn. Hai người đó đã hy sinh. Kỳ kể. Tại sao Thiên lại muốn truy sát ba mẹ em? Có lẽ hắn với Khải đã câu kết từ trước, hòng đoạt được một nửa tài sản mà ba anh giao cho ba mẹ em quản lý. Chúng đánh hơi được từ sớm rồi, chỉ là Khải không ngờ mình lại ngồi tù. Còn Thiên có lẽ là muốn lợi dụng em, nên nhân lúc đưa em đi đã tìm đến họ. Tôi gần như là khuỵu xuống và được Kỳ đỡ lên. Tại sao sự thật lại tăm tối đến như vậy? Tại sao tôi lại ngu si đến vậy? Rõ ràng bị kẻ bí ỏi đó lừa không biết bao nhiêu lần. Thì ra là vậy. Thiên và Khải, hai kẻ luôn có giả tâm hòng chiếm lấy số tài sản nhà họ Vũ, ngang nhiên làm hại gia đình tôi. Vương Hạo Thiên, tôi muốn anh phải chết. Tôi nắm chặt nắm đấm, lòng thầm thề. Đến cuối cùng, người đáng được tôi tin tưởng nhất phải là Kỳ chứ. Sợ tôi thấy hối hận vì mình đã rời xa hắn tận 4 năm trời. Là do tôi ngu ngốc, tôi trúng kế của Thiên. Cái đầu của tôi chẳng thông minh như là tôi đã tưởng. Nó đã tin những lời dối trá của Thiên, đến mức suýt nữa đánh mất người đàn ông mà tôi yêu nhất. Chính Thiên, hắn đã khiến tôi lâm vào mức đường này. Chính hắn đã hại tôi, suýt xiết nhầm người vô tội. Tại sao tình yêu lại biến thành nỗi đau khắc cốt ghi tâm như vậy? Tôi là một lần nữa giày vò tôi, vừa làm đau lòng Kỳ. Thế nhưng hắn vẫn chấp nhận tha thứ cho tôi. Quả thật là không đáng. Thật chất tôi mới chính là đồ tồi tệ. Tôi vòng tay lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn, khóc trong sự đau đớn và hối hận. Kỳ, em xin lỗi. Đáng ra em không nên tin lời của hắn. Em làm anh đau phải không? Là do em, tất cả đều là lỗi của em. Cũng may anh không sao, nếu không em cũng không sống được. Đồ ngốc, anh cũng có lỗi mà. Thôi nín đi, để anh gọi điện cho ba mẹ, em nói chuyện với họ nhé. Em đi lâu nên họ rất nhớ em đó. Tôi nghe vậy gật đầu, lấy tay quệt nước mắt. Giây phút này quá đỗi hạnh phúc, tôi tưởng mình mất tất cả rồi chứ. Hóa ra những thứ ấy luôn ở bên tôi, chỉ là tôi không biết. Kỳ gọi điện cho ba mẹ và đưa cho tôi bắt máy. Alo, Kỳ hả con? Dạo này con thế nào rồi? Đó là giọng của mẹ tôi. Nghe vậy sống mũi tôi cay cay, tôi lên tiếng giọng nghẹn ngào. Mẹ, là con Nguyệt đây. Dù bất ngờ, tôi nhận lại chỉ là tiếng im lặng. Có lẽ họ rất là giận, cho nên khi nghe tiếng của tôi họ không đáp lại chăng? Nhưng nghe tiếng của họ, tôi đã đủ vui lắm rồi. Biết họ còn sống, có điều gì hạnh phúc hơn? Bên kia im lặng, nhưng bên này tôi vẫn cố gắng chờ. Được một lúc mẹ lại lên tiếng, giọng nghe có vẻ là ngạc nhiên lắm thì phải. Có đúng là con không Nguyệt? Là con đây, đúng là con. Con về từ lúc nào thế? Dạ con mới về thôi, tôi đáp. Thật sự lúc này tôi muốn khóc lắm, nhưng vẫn cố nhịn, bởi tôi không muốn họ biết tôi vừa về đã khóc lóc. Chờ bên kia tôi nghe tiếng mẹ gọi bố. Bà nó, cái Nguyệt đã về rồi. Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng ồn ồn mà quen thuộc của ba. Còn ranh, mày đi biệt tam biệt tích tận mấy năm trời mà không gọi về nói cho ba mẹ một cuộc điện thoại sao? Mày không biết ba mẹ lúc nào cũng sợ mày xảy ra chuyện sao? Vừa mới nghe điện thoại, tôi đã bị ba mắng té tát, nhưng tôi không những không buồn bực, lại còn vui vẻ vô cùng. Tiếng mắng thân quen ngày nào, lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại, đúng là rất hoài niệm mà. Con xin lỗi là con không đúng, không bao giờ có lần sau đâu. Ba mẹ, hai người giờ ở đâu? Bọn ta đang ở bên Canada. Cách nửa vòng trái đất cơ à? Sao hai người đi xa vậy? Ba mẹ mày thích, không được sao? Với lại có ai cấm đâu. Mà thôi, bên đó bây giờ chắc là đêm rồi. Không lo ngủ đi, sáng mai còn muốn buông gì thì buông. Ba tôi quyết định. Vậy thôi con chào ba mẹ. Ngay sau đó tôi quay ra Kỳ, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng cảm kích. Hắn cười gian tà bước đến bên tôi. Nhìn anh như vậy là muốn quyến rũ anh hay sao? Ai thèm chứ? Anh thèm đó. Giờ anh muốn em bồi thường cho anh. 4 năm làm hòa thượng cũng cực khổ lắm mà. Giờ anh ăn chưa no. Hắn nói mập mờ khiến mặt tôi đỏ đến tận mang tay. Em không phải đồ ăn cho anh đâu. Muốn ăn thì đồ ăn ở bếp ấy. Nhưng thứ anh muốn là em cơ. Hắn nói rồi lại bế bỏng tôi lên giường và giở trò. Nhưng ánh nắng buổi trưa chói chang rọi vào phòng khiến tôi chợt tỉnh. Cảm thấy cả người bủng rủng, không còn chút sức lực nào. Chân tôi hình như là mất cảm giác rồi. Tôi không thể đứng lên nổi. Cả người tôi mềm oặt, khó di chuyển. Trong lòng của tôi nổi lên tức giận. Tôi hận, rất hận. Tất cả đều tại cái kẻ khốn kiếp mặt dày nào đó. Vừa nhắc hắn, hắn đã tới rồi. Bê trên tay bát cháo còn nóng hổi. Hắn tươi cười tỏ vẻ vô số tội. Bà xã à, vất vả rồi. Dạ ăn cháo đi, còn nóng đó. Coi như anh có lương tâm. Bụng em sắp dán vô lưng rồi. 10 giờ rồi mà con không gọi em dậy nữa. Anh không nỡ mà. Bây giờ anh mới tự mình mang đồ ăn lên cho em, để em không phải cực nhọc đây mà. Biết điều đấy. Tôi tươi cười lật chân và bò vào phòng tắm. Tắm rửa cho sạch sẽ, tôi khoan khoái bước ra ngoài. Bọn cái lưng kêu rắc một tiếng rõ to. Tôi phải dằn lòng để không lên tiếng chửi thề. Khốn kiếp, đào chết con rồi. Hắn ta đúng là ác ma mà. Biết thế còn lâu mới cho hắn động đến. Để giờ tôi phải mang cái thân tàn ma dài nớt ra ngoài đây. Kỳ vẫn phục ở đó, chờ tôi ra rồi đến đỡ tôi. Để tôi lên giường, hắn tận tâm bê bát cháo đến. Như là muốn rút tôi, bị tôi đẩy ra, chỉ xuống dưới mặt bàn nói. Anh cứ để đó đi, em không phải là con nít đâu ha, tự xúc ăn được. Thấy là ngoan ngoãn để bát cháo xuống cho tôi tự cầm lên lửa mắt nhìn hắn, rồi vừa thổi cho cháo ngồi, vừa xúc ăn ngon lành. Nhưng cái ánh mắt của Kỳ từ nãy đến giờ cứ xăm soi, nhìn khiến tôi là nuốt không trôi mà. Em đang ăn, mà anh cứ nhìn cái gì thế? Em nuốt sao nổi đây? Được rồi, anh không nhìn nữa, em cứ ăn đi ha. Hắn quay mặt đi, đến lúc đấy tôi mới yên tâm ngồi ăn. Nhưng tôi chưa kịp đút thêm thìa cháo nào vào miệng, thì điện thoại reo, và đó là cái số tôi không mong đợi nhất. Thiên gọi. Tôi nhấc máy không khách sáo. Sao gọi tôi giờ này? Em thành công chưa? Anh nghe hôm qua bên hàng lâm viên có tiếng súng. Nếu thành công rồi sao không về? Giọng Thiên lo lắng. Tôi thầm rủa. Về cái đầu của anh đấy. Từ giờ tôi mà còn tin anh, tôi sẽ theo họ anh luôn. Tôi đang định chửi cho hắn một phen thì có người giúp tôi rồi. Kỳ cướp lấy điện thoại trong tay nói. Muốn đấu thì Quang Minh chính đại mà đấu. Đừng chơi trò ti tiện để hèn đó. Muốn mượn tay vợ tao để giết tao à? Không có dễ đâu. Tiên nói cho mày biết, mày thua rồi. Giờ cô ấy là người của tao, cho nên nếu còn gây sự thì đừng trách tao không nể tình. Kỳ nói xong thì liền cúp điện thoại luôn. Chương 140. Tôi nhìn sắc mặt khó coi của Kỳ. Lúc nói xong câu đó, bỗng miệng không dám bật cười thành tiếng. Kỳ nhìn tôi lập tức nín bặt, cố gắng tạo biểu cảm nghiêm túc nhất có thể. Nhưng rồi không đùa dai khi tôi bỗng nhớ ra chuyện còn hỏi. Mà ông xã này, tại sao anh biết em có ý định giết anh thế? Ngay lúc đầu anh vốn gì đã biết rồi. Chẳng qua anh không hiểu được lý do em hận anh, đến nỗi là muốn giết anh thôi. Hơn nữa, anh không nỡ để em đi. Anh đúng là đại cáo già mà. Tôi liếc hắn. Thì ra tôi làm cái gì đều không qua nổi mắt hắn cả. Hắn đúng là cái tên cáo già, xấu mặt, gian ác. Và cuối cùng tôi cũng biết. Đêm qua vì sao tôi lại bị lừa, mà rõ ràng là tôi đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó rồi. Nguyệt, em tốt nhất là tránh gặp Thiên đi. Anh nghĩ hắn sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng như thế đâu. Em biết vậy nên em luôn cho hắn đấy. Không cần thiết, sau vụ này cho anh, em nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, tôi đang định cãi bướng, thì bỗng nhận thấy ánh mắt âm u của hắn nhìn tôi. Nuốt nước bọt một cái, tôi thầm rủa. Cậy vừa mới sơ được mình, nên rồi ai đây hả? Nhưng thôi tôi cũng mệt rồi, không dư hơi để cãi nhau với hắn đâu, nên đành nhường hắn một bước vậy, chấp thuận. Được rồi, anh muốn xử lý thế nào thì tùy anh vậy. Tôi nói rồi là chúi mũi vào, ăn nốt bát cháo của mình. Bỗng điện thoại của Kỳ reo lên. Hắn đưa cho tôi, vì đó là số của ba mẹ. Cầm điện thoại tôi nghe mẹ hỏi. Hai đứa làm lành chưa? Dạ rồi ạ. Thế thì tốt, mấy năm nay nó cứ cảm thấy có lỗi với con, nên dường như là thay đổi rất nhiều. Đừng trách nó nữa. Dạ, con biết rồi. Nếu đã hết giận rồi, thì mau chóng tìm dịp động phòng đi. Bà nào bên đó là không chờ được đâu. Suốt 4 năm nay bà sốt ruột cho người đi tìm con, rồi dọn tới sinh bệnh luôn. Bà nói, nếu muốn gặp thì mang luôn cả chắc của bà về nữa. Với lại là mẹ cũng mong có cháu bé lắm rồi đấy. Con hiểu, con sẽ cố gắng à. Nói xong những lời ấy, mặt tôi đỏ lừng đến tận mang tay. Kỳ nhìn mặt tôi dường như là hiểu những gì mẹ nói, cười sang tà. Còn mẹ bên đầu dây kia thì cười ha hả. Cố gắng nha, động phòng ngay đi. Thôi đi, mẹ à. Tôi nghe mẹ nói như vậy, xấu hổ đến nỗi là muốn đào một cái lỗ mà chui xuống luôn. Vội vàng chuyển đề tài. Khi nào ba mẹ định trở về? Có lẽ là tháng sau, bên này cũng quen biết nhiều, nên muốn ở thêm một thời gian. Mà mẹ, sao hai người lại bay qua đó vậy? Có phải là có người tới truy sát? Thằng Kỳ kể hết cho con rồi sao? Đúng vậy, hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ trả thù cho hai người. Ấy, đừng, chúng ta vẫn không sao. Đừng đi gây chuyện lung tung, đắc tội với người ta rồi chồng mày không chống đỡ được đâu. Nhất định phải nghe lời mẹ, đừng có lời trò trả thù ra rồi chết không đáng đâu. Mẹ dường như là chẳng ủng hộ tôi chuyện này. Được rồi, con nghe lời mẹ. Một thời gian sau đó, cuộc sống của tôi trở lại bình thường, chính là cuộc sống suốt ngày chỉ ăn, chơi và ngủ. Được mẹ khuyên nhủ, cho nên là tôi cũng không có ý định trả thù. Cho nên từ lúc đó tôi cũng chẳng sát mặt với Thiên. Từ đó Kỳ cho vệ sĩ theo tôi 24/24, đặc biệt còn sai người ngầm bảo vệ tôi, ngăn cho Thiên tới gần. Do đó cuộc sống của tôi rất là bình yên. Tôi cũng thường xuyên đến thăm Thành Trúc và Bảo Châu. Nghe nói Bảo Châu mang thai là một cô cậu, hai người Châu và Huy cũng sắp làm đám cưới rồi. Còn Thiên Tuyết, có lẽ nghe tin tôi đã về, nên nhỏ cũng mau chóng trở về thăm tôi. Một tháng sau, hôm lễ của Thiên Tuyết, Thiên Ánh cùng với Bảo Châu tổ chức vào một ngày. Ngày hôm ấy tôi cùng với Thành Trúc làm phù dâu, còn Kỳ và Phong làm phù rể. Cả bữa tiệc diễn ra rất là thuận lợi, cho đến khi Thiên đến làm nhốn nháo cả buổi lễ. Tuy nhiên buổi lễ đó vẫn rất là thành công. Tôi biết là Thiên đến tìm tôi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Kỳ lôi đi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ mà lúc về mặt của hai người ai cũng đang thu đầy sát khí. Có lẽ họ vừa quyết chiến một trận ác liệt chăng? Trước khi đi cả hai còn nhìn nhau một cách thảm thiết, đánh tóe lửa. Không biết vụ ấy kia làm cách gì, mà hai tháng trôi qua, Thiên chả những không làm phiền tôi, mà còn bật vô âm tính. Tôi thì không có lý do gì để đến tìm hắn cả. Thiên đi thì tôi càng rảnh nọ. Mấy ngày nay cơ thể tôi biến đổi rất là thất thường, thường xuyên chán ăn, ăn không vào, người đã sụp hơn là 3 kg rưỡi. Tuy nhiên tôi cũng thường xuyên có tình trạng như thế lắm, nên tôi không lo lắng gì cả. Còn Kỳ thì lại cứ nặng nặng đòi đi bệnh viện, nhưng tôi là kiên quyết không đi. Tôi làm gì có bệnh, đến đấy lại tốn thời gian, hắn cũng có phải rảnh rang gì đâu chứ. Sau một thời gian bạc vô âm tính, bỗng nhiên hôm nay Thiên hẹn tôi ra nói chuyện. Tôi vốn dĩ không đồng ý, nhưng hắn cứ lằng nhằng mãi, cuối cùng tôi bị ép điên tiết lên mới phải ra gặp hắn. Địa điểm chúng tôi gặp nhau là quán cà phê chứ không còn là quán bar, vì tôi thấy gặp mặt ở đó rất là bất tiện. Hơn nữa tôi cũng có lòng đề phòng hắn là giở trò. Tại quán cà phê bên đường, tôi với bộ mặt lạnh lùng hỏi hắn: có gì anh nói mau lên. Kỳ đã giết chết cha mẹ em, vậy mà em vẫn quay về bên hắn sao? Còn anh, mấy năm nay anh ở cạnh em coi anh là gì? Thiên phát ngôn ra câu nào là làm tôi tóe lửa ngay câu đó. Hắn dường như vẫn rất là ngây thơ, tin rằng ba mẹ tôi là chết thật, và luôn rất tâm cố gắng rêu rắc vào đầu tôi các mối thù không có thật đó, làm hại tôi suốt nữa là giết chết chồng tôi. Hắn nói những lời này là có ý gì? Hắn cảm thấy tôi vẫn chưa đủ thê thảm hay sao? Đến nước này thì tôi không chịu nhịn nổi nữa rồi, chỉ thẳng vào mặt của hắn, tôi cáo: chính anh là kẻ cho người truy sát cha mẹ tôi, rồi đổ tội cho Kỳ. Anh tưởng tôi là không biết sao? Anh nghĩ mình có tư cách để hỏi câu đó hay sao? Ai nói với em như vậy, có phải là Kỳ không? Mặc kệ là ai nói, nhưng từ giờ tôi sẽ không tin anh nữa đâu, không tin anh thêm bất cứ lần nào nữa. Thiên à, anh quá đáng thương. Tránh xa tôi ra, không hẹn ngày gặp lại. Tôi nói xong xoay người bước đi, tôi không muốn nhìn tới cái bản mặt thoái tha của hắn thêm một lần nào nữa. Người gà, khoan đã. Thiên đuổi theo, rồi kéo bật tôi về đằng sau. Giờ chưa kịp chuẩn bị, cùng với lúc đó có cái gì đó ngáng chân tôi, khiến tôi té nhào, xoay một vòng đẹp mắt, tôi úp sấp trên nền đất. Khi vừa mới ngã, một cảm giác đau nhanh chóng ập đến bao trùm lấy tôi. Tôi rất đau, đau tới chết đi sống lại, đặc biệt là ở vùng bụng. Tôi nhìn xuống chân, một thứ ẩm ướt màu đỏ tươi chảy ra, không khó nhận ra đó là máu, rất nhiều máu, máu cứ tuôn ra chảy ướt đẫm cả nền đất. Tôi co người ôm lấy bụng. Cơn đau nhanh chóng chiếm lấy mớ suy nghĩ hỗn độn lúc đó. Mọi người vây đầy xung quanh tôi, xì xào bàn tán. Thiên chạy lại nâng tôi. Đáng tiếc ngay sau đó sẽ ra chuyện gì, tôi cũng không biết, vì tôi đã sớm ngất xỉu. Thiên nhìn Nguyệt ngã xuống sàn, vội vàng đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Nhìn cô lăn lộn trên nền đất, hắn tự sự thấy xót, vội vàng xông vào đám người. Hắn nâng Nguyệt lên, phi như bay tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy mình trong bệnh viện. Cảm giác có cái gì đó vừa rời khỏi tôi khiến tôi mất mát vô cùng. Tôi ngồi thất thần hồi lâu, tôi cũng chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Bỗng cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ lớn tuổi bước vào cùng với vài cô y tá. Họ kiểm tra sức khỏe tôi xong xuôi. Ông bác sĩ nói: thân thể có vẻ khá là tốt, tiểu thư đừng buồn, đứa bé bị sảy thai, còn có thể là có đứa khác. Cô hãy yên tâm tĩnh dưỡng, đừng để cơ thể suy nhược. Cái gì? Tôi có thai sao? Đúng vậy, thai của cô đã được 6 tuần rồi, cô không biết sao? Nghe lời bác sĩ nói mà có tôi đằng thói ra. Vậy là con tôi vừa rồi. Thảo nào dòng máu đó là có thể chảy ra, thì ra là tôi đã có thai mà tôi không biết. Sao tôi vô tâm đến thế chứ, không để ý gì đến cơ thể của mình. Có thai mà không biết, giờ tôi biết đến sự tồn tại của nó thì đã quá muộn rồi. Một lúc lâu tôi vẫn chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh về việc mình bất cẩn mà làm sảy thai. Nỗi lòng của người làm mẹ khó có thể hiểu hết được. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, lòng tôi đau đớn khi máu mủ của mình bị lấy ra khỏi cơ thể. Nó hụt hẫng, nó mất mát lắm. Cuối cùng tôi cũng thấu hiểu được nỗi đau của Thanh Trúc lúc bấy giờ. Đứa con đó, có lẽ nó hận người mẹ như tôi lắm nhỉ. Ông ra ngoài đi. Kỳ đứng đằng sau bác sĩ từ bao giờ lạnh lùng nhắc. Bác sĩ nghe vậy, liền theo lời nhanh chóng đưa hết y tá ra ngoài. Còn lại tôi với Kỳ, hắn ngồi xuống bên giường tôi, chọn lấy ôm lấy cổ hắn, Tôi khóc nức nở. Em làm mất nó rồi. Đừng buồn, đứa bé đó mất rồi có thể có lại mà. Nhưng em không làm được, em không thể quên nó. Nó mất là lỗi của em, là em không tốt. Mình có thai mà không biết, chắc nó sẽ hận em lắm. Không có đâu, có lẽ nó không có duyên với chúng ta. Em đừng bi quan như thế mà. Em nên mỉm cười vui mừng, vì biết đâu nó ra đi, về sau nó sẽ tìm thấy một gia đình phù hợp hơn với nó. Kỳ vẫn cứ nói lời an ủi, nhưng lòng tôi không sao thoát nổi sự tự trách. Kỳ xoa đầu của tôi, khi tôi cứ ôm riết lấy hắn mà khóc nấc lên. Để anh lập cho nó cái mộ, để thỉnh thoảng em đến thăm con có được không? Tôi nghẹn ngào đáp. Có lẽ nó là biện pháp duy nhất để xoa dịu sự áy náy trong lòng của tôi. Việc đứa bé bị mất, mọi trách nhiệm đều là do Thiên. Chính hắn đã cướp đi đứa con đầu lòng của bọn họ. Lẽ ra ngài biết cô mang thai phải là ngày hạnh phúc bất ngờ nhất, nhưng giờ nó đã trở thành ngày tồi tệ. Cũng bởi anh chưa thực sự làm trọn trách nhiệm của một người chồng, không quan tâm nhiều đến cô, mới đợi cho cô ra nông nỗi này. Anh nhất định sẽ cho Thiên một bài học thích đáng, trả thù cho đứa con đã mất của bọn họ. Từ giờ anh sẽ triệt đường sống của hắn, không mềm yếu nữa. Hắn đã đi đến ngày hôm nay, con đường này là do hắn lựa chọn, không thể trách ai được. Cho nên xeo gió ắt gặp bão thôi. Lúc nhỏ anh từng là bạn thân của hắn, hai người còn thân hơn là cả anh em ruột thịt. Làm sao anh không hiểu được cái tính của hắn chứ? Hắn vốn dĩ không xấu, chẳng qua chấp niệm quá sâu nặng, không thể buông bỏ được mối thù gia tộc, luôn đối đầu với anh mới dẫn đến nước này. Nếu không rất có thể bây giờ họ vẫn còn là bạn tốt. Nhưng chuyện đến nước này chung quy lại đều là lỗi của những người đàn ông. Nếu ngày trước anh khi còn là bạn thân của hắn không hiếu thắng, cũng không vì lời thách đố tệ hại của những thằng bạn cướp đi người con gái hắn từng theo đuổi, thì chuyện này đâu có đến nước này. Anh cũng sẽ không có hại cô phải trải qua bao nhiêu khổ cực. Anh biết là hắn thật lòng yêu thương cô, cho nên là cũng không sợ. Không sợ cô ức ức khi ở bên cạnh Thiên. Thiên đã tốn rất nhiều tâm tư và thời gian ở trên người cô, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra một điều. Trận đấu này hắn thua thiệt rồi. Hắn không thể hiểu cô. Cô vốn dĩ không phải là người thích hợp với hắn, và hắn cũng không biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đến với những người thật lòng với hắn hơn. Hắn căn bản là chưa biết yêu là gì. Ở bệnh viện một thời gian, tôi được đưa về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nội biết chuyện đó cho nên là lo lắng lắm. Ngày hôm tôi ở bệnh viện đã đến thăm tôi. Cuối cùng tôi cũng được nội tha thứ. Còn đủ người Bảo Châu, Thiên Tuyết và Thiên Ánh sau khi cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật hết rồi. Phước tôi ở lại một mình, buồn phiền. Còn nhỏ Bảo Châu, bụng đó to thế mà còn xí sớn, chạy theo đủ kia, bỏ rơi bản thân là tôi để ở lại. Khi nào về rồi, tôi tính sổ với nó và cả bọn kia một thể luôn. Dù gây ra vụ sảy thai cho tôi, nhưng Thiên vẫn không thôi làm phiền. Hẳn là cái thể loại gì đây, sao mà cố chấp bám dai như đĩa vậy? Lúc tôi ra ngoài hóng gió, do không để ý, tôi đã bị hắn mời đi cà phê. Hắn thân thủ nhanh nhàng, đã xử đẹp lũ vệ sĩ vô dụng của Kỳ phái đến. Cũng đúng thôi, mấy tên đàn em quèn này làm sao đấu nổi với Thiên. Hắn ngàn tài ngắn sức với Kỳ cơ mà. Tiếp tục đòi chót với hắn trong quán cà phê, tôi mệt mỏi dai dai thái dương, nhèo mắt không vui nhìn hắn hỏi. Rốt cuộc, anh còn muốn nói gì hơn nữa? Đừng làm phiền tôi nữa, tha cho tôi đi, xin anh đấy. Chương 141. Nguyệt à, anh xin lỗi. Thiên bỗng bật thốt ra câu nói đó mà tôi không ngờ tới nhất. Nhưng chưa đợi hắn kịp nói xong, tôi đã lên tiếng cướp lời. Xin lỗi ư? Bây giờ anh mới xin lỗi để làm cái gì? Nó có còn tác dụng nữa hay không? Anh hại tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Anh tưởng một lời xin lỗi dối trá của anh thì tôi sẽ tin hay sao? Lời xin lỗi của anh đổi lại được gì? Nỗi đau của tôi, sự tổn thương bấy lâu nay tôi phải chịu, hay phải chăng cứu vãn được đứa con mất đi của tôi đây? Anh luôn miệng nói anh yêu tôi, anh thích tôi, nhưng tôi không hiểu tình yêu của anh cao thượng đến mức nào để biến tôi thành ra như vậy. Rốt cuộc là anh yêu tôi hay là anh chỉ muốn ích kỷ chiếm lấy tôi để thỏa mãn cái thói chiếm hữu trong lòng của anh? Tình yêu của anh mới làm cho người khác đau khổ. Anh tột cùng vẫn không hiểu yêu là gì thì anh yêu tôi bằng cách nào chứ? Tôi cứ thao thao bất tuyệt, không cho hắn chêm thêm vào câu nào. Nói được một lúc tôi hụt hơi nên nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nhưng lúc này thái độ của tôi không còn căm phẫn nữa mà chuyển sang thành bi thương. Dài dài thả giường, tôi mệt mỏi nói. Giờ tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Tôi chỉ cầu xin anh cho tôi một cuộc sống bình yên đi. Tôi quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức tranh đấu nữa. Tôi cũng không muốn hận anh nữa. Từ nay hai chúng ta đừng dính dáng gì với nhau cả. Anh có cuộc sống của anh, tôi còn có con đường của tôi. Đừng phí công vô ích vào tôi nữa, bởi tôi sẽ chẳng cho anh được gì ngoài sự thương hại đâu. Anh là một người đàn ông tốt, đáng có được tình yêu chân thật của đời mình. Anh cũng biết có nhiều cô gái thật lòng yêu anh mà. Cho nên hãy cho mình và người ta một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Mong rằng anh sớm quên được tôi và tìm được hạnh phúc cho mình. Tạm biệt. Tôi nói ra lời thật lòng trong lòng mình. Tôi vẫn luôn mong có được sự giải thoát. Thì nãy giờ vẫn ngây ra như phỏng. Tôi rời đi lúc nào cũng không biết. Thì nghe những lời đó cô nói, không sao cãi lại được. Trơ mắt ra nhìn cô bước đi, bóng lưng một ngày khuất xa. Hắn mới hiểu được cái cảm giác ê ẩm của mình lúc này. Hắn đã từng học cách buông bỏ, nhưng không sao buông bỏ được. Rốt cuộc là tình cảm trong tim quá lớn, hay là mong muốn chiếm hữu quá cao. Ngay từ khi nghe cô nói không còn hận hắn, hắn đã biết mọi sự quan tâm cô dành cho hắn đều không còn nữa. Có nghĩa là bọn họ thật sự không còn khả năng. Bởi vì chỉ khi chẳng còn quan tâm đến kẻ kia, người ta mới có thể thờ ơ lạnh nhạt, không có tình cảm với nhau, thì nếu hận cũng sớm qua đi. Chứ nếu yêu càng nhiều thì hận phải càng khắc sâu vào trong lòng. Tuy vậy, hắn vẫn không từ bỏ được. Không có được cô, hắn bỗng có một suy nghĩ điên rồ rằng sẽ hủy hoại mọi thứ bây giờ, đạp đổ bức tường hạnh phúc mà cô đang có để trả thù. Nhưng hắn biết mình không nỡ làm tổn thương cô, cho nên hắn sẽ cướp đi người bên cạnh của cô, người đàn ông mà cô yêu thương nhất, Vũ Thiên Kỳ. Hắn cứ chìm đắm trong ý nghĩ trả thù đen tối và mù quáng do chính hắn vạch ra, mà đâu hay hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp. Kể từ hôm đó, Thiên là không làm phiền tôi nữa. Tôi nghĩ hắn đã thật sự hiểu lời tôi nói và từ bỏ, cho nên tôi thở phào nhẹ nhõm và không chút đề phòng. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Cho đến 2 tháng sau, niềm vui lại đến với tôi một lần nữa. Lần này tôi đã cẩn thận để ý sự biến đổi bất thường của cơ thể mình, nhận diện rõ ràng những dấu hiệu đó. Ngay khi đi khám và khẳng định mình đã có baby, tôi sung sướng đến nỗi là chỉ muốn bay ngay đến bên Kỳ để thông báo cho hắn tin vui ấy. Hắn ngày trước cứ nghi nghi vụ này, chắc là cũng mong chờ lắm đây. Nhưng khi tôi vừa về đến nhà, một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu của tôi. Tôi muốn cho hắn một bất ngờ. Dù gì cũng sắp đến sinh nhật của hắn rồi, đó sẽ là món quà mà tôi tặng hắn. Vì đó là quà, cho nên tôi đã giấu tất cả mọi người, không một ai biết đến tin vui của tôi. Nhưng kế hoạch bất ngờ của tôi bị phá sản vào đúng ngày sinh nhật của hắn. Tôi xảy ra chuyện. Khi tôi đang lang thang chọn quà cho hắn, thì đúng lúc gặp phải những kẻ xấu mặt. Chúng bịt mặt của tôi bằng khăn tẩm thuốc mê, cho nên tôi nhanh chóng liệm đi. Trong căn phòng trọ cũ, hôi thối mùi ẩm mốc, sáng và chuột bò lòn xạ dưới nền đất, một cô gái đang bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt cô rũ xuống, cả người không động đậy. Cô vẫn mê man không biết gì. Trên người cô, một con dao sáng loáng cứ thế trượt xuống, lướt qua làn da mềm mại của cô. Ngồi bên cô là một cô gái với khuôn mặt đáng sợ, vừa nghịch nghịch con dao, cô ta vừa nhếch mép. Đúng lúc này, Nguyệt tỉnh lại. Tôi vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình đang bị trói ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Quay sang bên cạnh tôi phát hiện ra là Tú Oanh đang ngồi ngắm nghía con dao trên tay, bộ dáng vô cùng nguy hiểm. Thấy tôi đã tỉnh, ả ngước lên nhìn tôi, khiến tôi có chút ngạc nhiên. Cô ta khác với 4 năm trước quá, bộ dạng nhếch nhác thảm hại, khuôn mặt bầm dập bị tím rất nhiều chỗ, quần áo thì rách rưới, lôi thôi lết thết. Chỉ riêng đôi mắt của cô ta thôi cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi. Đôi mắt chứa chan thù hận, sắc lạnh đến tột cùng. Cô hot girl học đường ngày xưa đâu rồi? Sao cô ta lại thành ra cái bộ dáng này? Tôi đang tự hỏi lòng thì cô ta lên tiếng, nói với tôi bằng cái giọng vô cùng mang rò. Mày tỉnh rồi sao? Biết tại sao tôi lại đưa mày đến đây không? Muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi vẫn ngần ngang đối diện với ả, mà kệ cái ánh mắt ấy khác thường kia. 4 năm rồi nhỉ? Vậy mà cái tính khí vẫn không thay đổi được, vẫn cao ngạo như ngày nào. Ả nhếch mép, nói rồi bóp một cái. Một cú tát sáng trời rơi xuống ngay bên má phải của tôi. Đào rác, tôi nhìn ả trân trân như là không tin nổi vào mắt của mình. Ả vì cái gì mà đánh tôi cơ chứ? Tôi chưa kịp hỏi, ả đã giải thích. Biết vì sao tôi đánh mày không? Cái tát này vẫn chưa đủ để giải quyết nỗi hận trong lòng của tao đâu. Mày là một con khốn, là tai họa. Chính mày đã hại gia đình tao tan nát, hại ba tao tán gia bại sản. Chính mày đã biến tao thành bộ dạng như thế này. Tự làm tự chịu, gieo gió, ác sẽ gặp bão thôi. Cô đâu thể nào trách tôi được. Nhận được một cú tát, nhưng tôi vẫn rất là bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Tuy nhiên chỉ có một mình tôi hiểu, lòng mình bây giờ loạn như thế nào. Nhìn thẳng vào mắt của ả, tôi cười khẩy. Nhưng tôi cũng rất là thắc mắc, cái gì đã biến cô thành ra nông nổi này? Tất cả là do thằng chồng của mày đấy. Chính hắn ta đã làm ra mọi thứ. Hắn đuổi ba tao ra khỏi công ty, triệt đường sống của gia đình tao. Hắn khiến ta bị đuổi ra khỏi nhà, phải lang thang đầu đường xó chợ, suốt ngày sống chui sống tủi như là một con chó. Cơm ăn không ngon, áo không có mặc. Mẹ có biết cảm giác ấy không? Cô ta dùng một giọng kể phừng phừng oán hận. Tôi nghe mà cũng rùng mình. Kỳ cũng thật là tuyệt tình, lợi dụng người ta chán chê rồi đá người ta đi như thế này đây. À đang kể giữa chừng, bỗng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Nhưng mọi chuyện đều do mày ra cả. Nếu không phải có mày, có lẽ vị trí vợ hắn phải là của tao. Nếu không có mày, gia đình tao vẫn im ấm. Nếu không có mày, tao đã không thành ra như vậy. Mày chính là kẻ đã cướp hết tất cả của tao. Cho nên kẻ đáng chết nhất phải là mày. Mày chỉ là một con đàn bà bần tiền, làm sao mà xứng với hắn. Tú Anh, tôi khuyên cô tự về lấy gương soi lại mình đi. Cô nghĩ tôi không xứng, vậy cô thì xứng chắc. Một kẻ tham lam, độc ác, mưu mô, xảo quyệt như cô mà cũng đòi giành được tình cảm của chồng tôi sao? Tôi bây giờ mình đang thêm dầu vào lửa, nhưng tôi không nhịn được. Tôi sẽ không để ai uy hiếp mình dễ dàng như thế đâu. Miệng thì nói cứng, còn trong lòng thì đang chửi thề. Cái cuộc sống khỉ gió gì mà lắm sóng gió thế này? Cuộc đời tôi có thiên còn chưa đủ loạn, nên muốn thêm Tú Oanh vào cho đa màu đa dạng phong phú hơn chăng? Không biết kiếp trước tôi nợ nần những kẻ này cái gì mà kiếp này bám theo tôi da như đĩa đói vậy. Mày cầm mồm đi. Nghe tôi nói như thế, ả quát lên khiến tôi giật mình. Rồi ả quay sang chỗ tôi, cầm con dao chậm chậm bước tới. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ như tao trước kia. Tao đang rất là thắc mắc, cái khuôn mặt dày của mày rốt cuộc có chỗ nào đẹp để lũ đàn ông đó mê mùi tới như vậy. Chờ tao rạch nát khuôn mặt của mày ra, cái khuôn mặt mà chuyên đi lừa tình đàn ông, để xem thằng chồng của mày còn yêu thương được hay không. Mà mày sắp chết rồi, nhân đây tao cũng nói luôn cho mày biết, chuyện đứa trẻ trong bụng mày là do tao làm sảy đó, vui không? À nói rồi cười thét lên như là một người đàn bà vừa trốn trại khỏi tâm thần, đầu óc không được bình thường. Nhắc tới chuyện này làm tôi lại nổi lên căm phẫn. Tôi không sao nhìn nổi. Còn đàn bà điên, tôi chửi rồi phỉ nhổ nước bọt vào mặt cô ả. Tôi khinh đồ đàn bà độc ác rã mạc. Nếu bây giờ tôi không bị trói thì ả đàn bà tan xương nát thịt với tôi từ lâu rồi. Ngày hôm đó Thiên kéo tôi ngược trở lại, có cái gì đập vào chân tôi khiến tôi ngã xuống sàn. Thực ra là chân của ả. Chính ả đã ngán chân khiến đứa bé chưa kịp hình thành trong bụng tôi đã mất đi. Vì tôi chửi rủa, ả lao mặt rồi tiếp tục giáng cho tôi thêm một cú tát nữa, lệch cả hàm. Đầu tôi ngoèo sang một bên, tóc dài lơ vơ, che hết cả khuôn mặt. Mồ hôi lúc này đã tố ra bởi vì nhịn đau. Tôi nghiễm nhiên chẳng kêu rên một tiếng, dù bây giờ bên má phải của tôi vô cùng đau rát và đã có dấu hiệu sưng lên rồi. Tôi cá là bây giờ bên má của tôi đã hàng năm vết ngón tay đỏ rực được ả ban cho. Trong miệng tôi cũng chứa đầy thứ mặn mặn, tanh nồng của máu đỏ. Tôi vùng đóng nước bọt hòa lẫn với máu xuống sàn, rồi bỗng nhiên chiêm nghiệm được cái gì đó, tôi cười phá lên. Mày cười cái gì? Tôi cười, trạng cười như là điên dại rồi giải thích. Tú Oanh, cô thật đáng thương, cô chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của đời mình để nhận lại kết quả này sao? Đây là căn nhà giá rách của cô, là do cô bán thân lấy được hay là do cô ăn cướp đây? Sao mày biết được? Việc làm sao tôi biết còn quan trọng hay không? Vừa rồi bị người ta bịt mặt bắt đi, lũ người đó tôi còn tưởng là do băng phái nào đến. Thì ra là cô dùng tiền ngủ với đàn ông để mua chuộc người ta à? Sao cô lại rẻ mạt đến thế nhỉ? Mày câm đi. Tú Oanh bịt chặt tai thét lên, tiếng thét the thé y như là con lợn bị chọc tiết vậy. Còn tôi thì vẫn cứ cười, cười trên nỗi đau của người khác. Tôi không muốn biến thành bộ dạng như bây giờ, nhưng chính ả đã ép tôi thành ác ma. Ả dám xí chết đứa con của tôi sẽ cười trên nỗi đau của ả, sát muối lên vết thương của ả. Phụ nữ là một thứ đáng sợ hơn cả quỷ dữ, hẳn mọi người phải hiểu. Dịu dàng yêu thương càng nhiều thì hận sẽ càng sâu, rồi đến khi họ trả thù, bạn mới biết mình đã đắc tội lớn như thế nào. Nghe tôi cười, Tú Anh lại giáng thêm cho tôi một cú bạt tai nữa. Ai bảo do tao ngủ với người ta lấy được tiền? Mày có biết người là từ đâu tới không? Là do thiên phái đến đấy. Mày vốn không biết bọn tao đã hợp tác lâu lắm rồi. Chuyện đến nước này đều là do cái sách của hắn đấy. Mày không yêu hắn, cho nên hắn hận. Sống tao cũng hận mày vậy. Cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay. Hôm nay sẽ không ai cứu được mày đâu. Đừng nghĩ đến thằng chồng mày, bởi hắn hiện giờ đang ở chỗ thiên rồi. Hắn nghĩ thiên bắt mày, cho nên tới đó đấu với thiên rồi. Còn mày, chịu chết đi. Chờ lát nữa chồng mày sớm sẽ tìm mày thôi. Mày mau thả tao ra, còn khốn. Đến nước này tôi không nhịn nổi nữa. Bọn họ thật là quá đáng mà. Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng càng giãy thì dây trói càng chặt. Tay tôi thì ứa máu vì giãy quá sức. Mặc dù đau nhưng tôi vẫn không ngừng đấu tranh. Tôi biết lần này Kỳ và Thiên đấu sẽ là trận sinh tử, một sống một còn. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Biết sợ rồi sao? Nhưng quá muộn rồi, chỗ này rất kín, nên đừng mong là thoát được. Còn cái dây trói này là dây kim loại đấy, nên đừng gắng sức làm gì, chết cho thanh thản đi. Tô Hoành cầm con dao giơ lên. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ một nhát dao cận kề của mình. Một tiếng thét chói tai vang lên trong căn phòng vắng. Tôi bàng hoàng mở mắt thở dốc vì thấy cảnh tượng trước mặt. Máu me bê bết trên sàn nhà, túa ra từ tay của Tú Oanh. Thật ra tiếng hét đó là của Tú Oanh. Ả bị một phát súng ở tay ngay lúc con dao sắp chạm vào tôi. Giờ ả đang quằn quại trên đất, ôm tay rên rỉ. Tuy vậy nhưng vẫn lết người rướng thân tới lấy con dao ở phía xa. Ngay lúc này sáu người gồm Bảo Châu, Huy, Vũ, Nam, Thiên Ánh và Thiên Tuyết lọt vào. Tuyết là người đi đầu, chạy đến đá bay con dao đang cận kề tai của Oanh, còn Ánh thì cởi trói cho tôi. Tôi nhìn thấy Huy lắp bắp nói không nên lời. Huy, anh. Tôi biết, tôi xin lỗi vì ban chủ của tôi. Cô mau đi cứu Kỳ đi, họ đang ở phần thiên, vẫn ở phòng cũ. Huy vẫn cầm chắc cây súng trên tay rồi nói với tôi. Tôi nghe vậy, liền nhìn hắn bằng ánh nhìn cảm kích, gật đầu một cái xong rồi chạy đi. Phụ đuổi theo bởi vì hắn nói hắn muốn đưa tôi đi. Tú Oanh sẽ giao cho bọn người nam giải quyết. Ngồi trên xe nghĩ đến hình ảnh tồi tệ của Tú Oanh, tôi lắc đầu thở dài. Vì sao cứ phải tự tạo nghiệp cơ chứ? Bây giờ Tú Oanh đã rơi vào tay họ thì xác định là không có kết quả tốt. Tôi nhanh chóng xua tan hình ảnh của ả bằng cách lắp đầy đầu óc bằng một loạt suy diễn tình hình của Kỳ. Lúc này ở chỗ của Tú Oanh, cả lũ mọi đứa cầm một thứ đồ kỳ quắc trên tay, khuôn mặt nguy hiểm lăm le đến gần của Tú Oanh. Ả sợ hãi lết mãi về góc tường. Huy tiến về phía trước, bóp miệng của ả hỏi: sao cô dám làm trái với lời ban chủ của tôi? Hắn ta bảo tôi bắt nguyệt cơ mà. Nhưng cậu ấy có bảo cô giết cô ấy không? Cô dám làm hại cô ấy, cô chủ của tôi sẽ không tha cho cô đâu. Chính cô ấy bảo tôi đến đây đấy. Nói rồi Huy hất mặt ả về phía khác, lấy khăn lau tay. Lỗ còn lại được thấy liền nhảy vào cào cấu cắn xé, trả thù đã đời. Tôi hớ hải chạy tới Vân Thiên vào phòng cũ, nơi ngày xưa Thiên và Kỳ từng đấu với nhau. Lúc này tôi đã thấy họ đang cầm súng chỉ vào nhau, mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, trông vô cùng dữ tợn. Lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, tôi vội vàng hét lên: dừng lại! Nhưng không kịp nữa rồi, Thiên đã nổ súng. Một tiếng, trong chớp nhoáng, viên đạn bay rất nhanh. Không! Nhanh như chớp, tôi lao đến đỡ hậu Kỳ, giống y như là trong phim vậy, mong sao vẫn kịp. Và quả thật đã kịp, viên đạn đó đã ghim vào ngực của tôi, khiến tôi lập tức ngã quỵ. Ngay thời khắc ấy, Kỳ mau chóng vươn tay ôm lấy tôi, còn Thiên thì vẫn sững sờ đó. Mặt tôi tròn tròn nhìn lên trần nhà, cảm giác đau đớn ập đến, chiếm lấy toàn bộ tế bào thần kinh, khiến tôi bất chợt đơ người. Kỳ lay lay người tôi. Nguyệt à, em không sao chứ? Nhìn anh đi. Em rất mừng vì anh không sao. Tôi nở một nụ cười yếu ớt, nhìn khuôn mặt người đàn ông tôi yêu đang nhăn nhúm lại vì đau lòng và lo lắng. Tôi thở không ra hơi. Để anh đưa em đi bệnh viện. Không còn đâu, em không cứu được đâu. Tôi biết viên đạn đã vào tim tôi rồi, đưa đến bệnh viện cũng vô ích, chỉ tốn thời gian thôi. Tôi muốn cố gắng nốt thời khắc cuối cùng của mình để được nói ra những điều cần nói. Thường khi xem những bộ phim mà đến cảnh diễn viên sắp chết mà vẫn cố nói, tôi thấy họ thật ngu ngốc biết bao. nếu đưa đến bệnh viện kịp thì đã không chết rồi. Nhưng giờ đây tôi lại lặp lại chính cái lỗi ngu ngốc đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao họ lại bất chấp sinh mạng như vậy. Một khi mình không thể cứu vãn được, tuyệt vọng sẽ khiến cho họ muốn để lại một cái gì đó. Tôi cũng vậy, giờ tôi còn có rất nhiều điều muốn nói. Tôi thiều thào gọi Thiên, Thiên liền chạy đến, nắm lấy bàn tay của tôi cúi đầu nói, xin lỗi em. Không còn xin lỗi đâu, tôi đã nói là tôi không trách anh rồi mà. Hứa với tôi hai việc, có được không? Em nói đi, nếu được tôi sẽ dốc hết sức làm. Việc đầu tiên, tôi muốn anh thay mình chăm sóc cho Thanh Trúc. Nó là điều áy náy nhất trong lòng của tôi. Chỉ cần nó được hạnh phúc, tôi sẽ yên tâm. Được, tôi nhất định. Việc thứ hai, hai người đừng đánh nhau nữa, xóa bỏ thù hận có được không? Chuyện đó, coi như em cầu xin hai người, thù hận gia tộc bỏ qua đi. Nếu vậy hai người có thể làm bạn tốt. Còn em, mọi chuyện bắt đầu do em, thì cứ để em tự mình kết thúc nó đi. Nguyệt à, em không được nói linh tinh như vậy. Kỳ chẳng hỏng tôi. Em đã bỏ anh đi một lần rồi, anh không cho phép em rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu. Đừng bỏ rơi anh mà. Kỳ ôm chặt lấy tôi cứ như thể sợ buông tay ra, tôi sẽ tan biến và hư vô vậy. Tôi giữ chặt tay của hắn, vẫn thiều thào bằng cái giọng ngắt quãng đó. Anh thật tình, ai quản được chuyện sống chết chứ. Mau hứa với em việc thứ hai đi. Thấy tình hình tôi như vậy, họ miễn cưỡng gật đầu. Tôi nhìn cái gật đầu của họ mỉm cười hài lòng. Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Tôi không muốn gì thù hận luôn luôn kéo dài, kể cả khi tôi ra đi. Tôi không muốn thấy hai người tàn sát. Khi nói xong với Thiên, tôi quay ra Kỳ, kéo tay hắn đặt lên bụng. Tôi mỉm cười mãn nguyện, nói với hắn những lời sinh sướng mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói. Kỳ, anh sắp được làm cha rồi, anh có vui không? Em biết mà, chỉ tiếc là em không còn đủ sức để sinh nó ra. Em có lỗi với nó, cũng có lỗi với anh. Em xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Hãy quên em đi. Chương 142. Thiên và Kỳ đóng gọi tên cô trong tuyệt vọng. Chỉ tiếc người nào đó không còn nghe thấy tiếng gọi của họ. Cô vẫn cứ bất động, nhiệt độ cơ thể dần dần mất đi. Thay vào đó là một loại khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Kỳ ôm chặt cô vào trong lòng, gồng mình lên hứng chịu cơn đau. Khẩu súng vẫn cầm trên tay, anh chậm rãi đưa lên đầu. Cô đi rồi, anh cũng mất đi mọi ý chí sống, chỉ bằng cứ trực tiếp kết thúc sinh mạng. May ra anh còn cảm thấy rõ đau. Thấy hành động của Kỳ, Thiên bỗng suy nghĩ thế nào mà lôi tuột khẩu súng đó, rồi ném ra xa. Thiên chỉ vào Nguyệt đang hấp hối và nhắc Kỳ. Giờ này cậu đừng có điên nữa, Nguyệt vẫn chưa tắt thở, cho nên mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Kỳ nghe thấy như tìm được hy vọng, liền không chần chừ thêm phút giây nào, bế thóc cô lên rồi lao đi, mặc kệ cho Thiên vẫn đứng trơ ra đó. Phải rồi, Thiên không dám chạy theo, hắn không dám nhìn vào cái hình ảnh đó, hắn sợ bản thân mình mắc phải sai lầm lớn. Hắn đã giết chết cô, thà để Kỳ đưa cô đi, để anh ta mang đến sự sống cho cô, cũng không muốn tự mình chạy theo rồi phải đối mặt với tin cô chết. Ít nhất thì bây giờ, hắn vẫn muốn trốn tránh. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, chính nó đã giết chết cô. Hắn muốn tự phế tay mình, cầm lấy súng hắn dí vào lòng bàn tay. Nhưng ngay lúc này, một người hắn cứ nghĩ là không bao giờ xuất hiện. Thanh Trúc lao vào ôm lấy Thiên, ngay thời khắc một tiếng súng nổ ra. Tiếng súng ấy là của Vũ, cậu ta không biết đã xuất hiện từ khi nào. Vừa nãy Nguyệt chặn cậu ở cửa bởi lo sợ cậu sẽ làm mọi chuyện thêm rối, nhưng khi nghe tiếng súng, cậu đã không ngần ngại mà lao vào. Đồng thời lúc ấy, Kỳ lao ra với Nguyệt, đang hấp hối trên tay. Trên người cô chỗ nào cũng toàn là máu, máu đỏ lây sang cả người Kỳ, trông vô cùng chói mắt. Nỗi hận trong lòng Vũ là ngùng ngột bốc lên, như là nham thạch muốn phun trào. Cậu vô cùng hận Thiên, bởi vì hắn đã chia rẽ mối quan hệ của Nguyệt và Kỳ, khiến bao năm qua cuộc sống của Kỳ không có ngày nào tốt đẹp cả. Đối với cậu, Kỳ không chỉ là một vị ban chủ, hơn thế anh còn là một người anh em tốt, cho nên Vũ đối với anh hết mực trung thành. Để Kỳ đưa Nguyệt đi, Vũ mới dám vào trả thù. Anh sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ mối hậu họa. Vừa vào trong thấy Thiên suy sụp quỳ dưới đất, trên tay là khẩu súng, hắn đang dí chặt vào trong lòng bàn tay. Hắn ta định làm gì? Vũ tự hỏi. Nhưng giờ cậu không quan tâm được nhiều như thế, bởi không có lúc nào tốt hơn lúc này. Thiên giờ không có chút nào đề phòng, lập tức rút súng ra. Cậu không đắn đo do dự, không ngần ngại mà nổ một phát. Phát súng đó đích thật là trúng Thiên. Nếu như Trúc không đột ngột xuất hiện, cô như là mũi tên lao ra, hướng trọn phát súng cho Thiên. Phát súng đó ghim thẳng vào lưng của Trúc, máu tuôn ra ướt đẫm trên lưng áo, phủ ngay ra như phỏng. Thiên cũng bị tiếng súng đó dò cho rơi người. Trong lúc này Trúc từ từ ngã xuống. Ngay khi Trúc ngã xuống, Thiên bất chợt tỉnh ngộ, đưa tay đỡ lấy cô. Trúc à, em sao rồi? Em tỉnh lại đi. Xin lỗi em, mở mắt ra nhìn anh đi. Thiên ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên nước mắt tuôn rơi. Lại một lần nữa Thiên rơi vào trạng thái sợ hãi. Lần này là sợ hãi tột độ, thứ sợ hãi đó gặm nhắm trái tim của anh. Trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Phải rồi, hắn đang sợ mất người con gái này. Cô luôn ở bên hắn mỗi khi cần, luôn chịu sự hắc hủi bất công của hắn. Vậy mà, hắn lại không một lần để ý tới cô. Hắn chỉ coi cô như là một thứ để lợi dụng. Khi còn thì tới, khi không lại vứt bỏ. Hắn là một tên đàn ông tồi. Dù bị hắn nhiều lần làm tổn thương, nhưng cô không bao giờ than thở một lời. Chỉ lặng lặng, ở bên, âm thầm chăm sóc hắn. Chính tình yêu cao thượng của cô làm hắn thấy hắn không hề xứng đáng. Hiện tại cô lại đang nằm trong lòng của hắn, hấp hối, mà hắn cũng không có cách nào cứu vãn được phát đạn vừa nãy. Hắn hối hận vì trước kia không biết trân trọng cô, để giờ nhận sự hy sinh của cô, hắn thấy mình không đáng. Cô đã ra đi mà không cần nhận lại, nhưng do tình yêu của hắn quá ích kỷ, lòng chiếm hữu quá lớn, không chịu buông tha thứ mình không có được, nên mới gây ra cục diện cho ngày hôm nay. Bây giờ nỗi hận trong lòng của hắn đã quá muộn màng, không thể cứu vãn hồi được. Thời khắc cô đỡ phát đạn đó và tận mắt thấy người con gái ấy ngã xuống, tim của hắn như là vỡ vụn. Lúc này hắn mới cảm nhận được cái đau tận xương tủy trong tim. Trái tim của hắn không biết từ lúc nào là đặt vì cô. Và hắn không biết từ bao giờ đã yêu người con gái ấy. Hắn yêu nhưng bị những thứ mù quáng hư vô che mắt hết, cho nên là không thể nhận ra. Cuối cùng thì hắn cũng phải trả giá cho những tội nghiệp mà hắn đã gieo ra trước đó. Hắn đã đánh mất người con gái mà lẽ ra hắn phải dành cả đời để trân trọng. Đánh mất hạnh phúc của chính bản thân và đê hèn khi cướp đi sinh mạng của đứa con mới xuất hiện của hai người. Hắn tự thấy mình là kẻ khốn nạn không ai bằng. Con người ta là vậy, đến khi mất rồi thì mới nhận ra thứ bên cạnh của mình mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc ấy muốn tìm kiếm thì cũng đã muộn, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Trúc từ từ mở mắt của mình ra, nhìn hắn và gượng cười. Nét cười ấy mang sự mãn nguyện mà người ta thường thấy trước khi chết. Cô ho sặc sụa, ho ra một búng máu. Thiên thấy thế thì lại càng hoảng loạn, đưa tay ra quệt đi vết máu trên miệng cô, liên tục trấn an. Em không sao mà đúng không? Đừng làm anh sợ, em sẽ không chết đâu mà. Thiên, cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, tiếng cô mới dịu dàng làm sao. Nhưng nó lại như là con dao khoét sâu vào tim của hắn. Cô vươn tay lên muốn chạm vào mặt của hắn, nhưng không đủ sức. Hắn thay thế bằng sức cô, kéo tay cô lên đặt vào má của mình. Bàn tay mềm mại mà ấm áp của cô khiến cho lòng của hắn càng dâng lên nỗi đau đớn, khó nói thành lời. Hắn như là một kẻ phạm phải sai lầm lớn vậy. Cúi xuống liên tục nói, xin lỗi em, là do tôi vô tâm, không để ý đến em. Tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ bù đắp. Cho nên đừng bỏ rơi tôi. Tôi hứa tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Cho nên em hãy gắng đi. Anh có khi nào từng yêu em không? Tôi yêu em lúc nào cũng yêu cả. Thiên gật đầu như là gà mổ thóc. Trúc nghe vậy liền tiếp tục nở một nụ cười yếu ớt. Cuối cùng thì em cũng đợi được câu nói này của anh. Em cũng mãn nguyện rồi. Trúc nói xong thì đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô chậm rãi thu tầm nhìn, bình tĩnh nói với Thiên, em mệt rồi, em cũng buồn ngủ nữa, chúc ngủ ngon. Cô đã muốn nói với hắn từ chúc ngủ ngon bao nhiêu lần rồi, nhưng đến thời khắc cuối cùng mới nói được. Tuy nhiên như vậy cũng làm cho cô đủ mãn nguyện rồi. Trúc! Thiên gào lên một cách đầy đau đớn, ra sức lay lay cô. Trúc à, em tỉnh dậy đi, em dậy đi mà, anh không cho phép em chết đâu. Bỗng, phòng đạp cửa xông vào, ngay khi thấy Trúc đang bất động trong vòng tay của Thiên, máu chảy ướt ra hết một mảng, mà Thiên vẫn bất động ngồi đấy. Cậu liền lao đến không do dự, giáng cho Thiên một cú đấm ngã ngửa ra đằng sau. Phong đỡ lấy Trúc từ trong tay của Thiên, đặt sang bên cạnh, lấy tay vỗ vỗ vào mặt của cô. Thế nhưng cô vẫn bất động, hơi thở càng ngày càng yếu. Nhìn cô như vậy, cậu thấy vô cùng đau lòng. Là tại cậu không tốt, Trông cô không cẩn thận mới để cho cô chạy đến đây mà thành ra nông nổi như thế này. Hết nhìn cô, Phong quay ra Thiên, đôi mắt vẫn như là muốn nhuộm lửa hận. Cậu hận không thể giết chết Thiên ngay bây giờ. Phong liền chạy đến, nhặt lấy khẩu súng dưới chân, chỉ vào Thiên và rống lên. Lại là mày, mày hại đời cô ấy chưa đủ hay sao? Giờ mày thì vui rồi chứ gì? Vui vì mày đã hại chết được cô ấy. Súc sinh, mày không phải là người mà. Thiên nghe lời chửi rủa, nhưng cũng không dám lên tiếng cãi một câu, sợ hắn cũng chẳng thiết sống nữa, cho nên căn bản là không cần chú ý đến những lời nói đó làm gì. Thiên nhắm mắt, chờ đón viên đạn ghim vào cơ thể mình. Hắn chỉ mong sao Phong mau kết thúc những ngày tháng đau khổ của hắn sắp tới. Phong, cậu làm gì thế? Còn ở đấy mà dài dòng với con người kia làm gì? Mau đưa cô ta đi bệnh viện đi. Phụ sau một lúc đứng đôi ra thì chứng kiến cảnh đó. Lúc này cậu mới thét lên. Và đây là tiếng nhắc nhở có hiệu lực nhất từ trước tới giờ vì đã thức tỉnh được hai con người kia. Nghe Vũ nhắc, cả Thiên và Phong như là tỉnh ngộ ra. Phong vứt khẩu súng sang bên cạnh, lao đến bế Trúc lên. Cũng lúc đó Thiên cũng đến nơi, nhưng Phong không cho hắn cơ hội. Cậu ta nhanh chóng bế Trúc lao vụt ra ngoài. Hôm nay ba Vân Thiên vắng tanh vì đã đóng cửa, cho nên bọn họ không gặp khó khăn để đưa được người ra ngoài. Phong nhanh nhẹn đưa Trúc lên xe mình và phóng vụt đi. Thiên cũng kịp thời lên xe của mình đuổi theo. Hắn biết tội lỗi của hắn đầy mình, chính hắn đã hại cả hai người con gái. Song song với cảm giác tội lỗi vì hắn bắn Nguyệt là cảm giác lo sợ mất đi Trúc, buộc hắn phải xuất hiện để theo dõi tình hình của hai người họ. Còn lũ kia, sau khi xử lý Tú Anh xong xuôi, chưa kịp hiểu mọi chuyện là thế nào thì đã hốt hoảng. Lũ lừa kéo nhau đến bệnh viện, khi hay tin hai người con gái mệnh khổ của cả nhóm là cùng nhau chuẩn bị đối mặt với thần chết. Rốt cuộc thì hai con người, Thiên và Kỳ, đánh nhau cái kiểu gì lại gây họa cho hai cô gái kia như vậy? Đó là điều mà họ rất là thắc mắc. Chuyện đêm nay là một chuyện kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến cả nhà họ Lâm và Vũ Sa. Bên bà nội tuy đã lớn tuổi, nhưng cũng không chịu nổi, phải lật đật chạy đến bệnh viện. Bọn họ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, mọi phút giây đều như là một thế kỷ vậy. Không biết cảm giác của tôi lúc này là gì, tôi cứ mê man lúc tỉnh lúc mơ, rồi tôi choàng mở mắt. Đập vào mắt tôi lúc này là một khung cảnh tan tóc đến gần gãy. Nơi đây lạnh lẽo và âm u, hơn nữa còn có chút cảm giác quen thuộc. Phải rồi, khung cảnh này tôi đã gặp trong mơ, lúc Kỳ mất tích và bị Khải bắn mà. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Hay là tôi đang mơ? Tôi ngó nghiêng xung quanh, như là muốn tìm thêm ai đó. Nơi đây lạnh lẽo và đơn độc, điều này làm tôi thấy mình giống như là đang đứng trước cửa địa ngục. Lạnh lẽo và quá đỗi hoang tàn. Đang đứng giữa chốn mênh mông bát ngát, bỗng có một người với áo choàng đen, khuôn mặt đen ngòm như là không có mặt. Những khớp xương tay quằn quèo đang cầm theo một chiếc lưỡi hái, và tôi chắc chắn rằng đó là thần chết. Thần chết tiến đến gần tôi, xòe bàn tay lạnh ngắt của mình ra và nhắc nhở. Đến giờ rồi, nên đi thôi. Phải hay không đây là một giấc mơ, nó quá đáng sợ. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy nó không giống như là một giấc mơ. Cảm giác này là thật. Người tôi lúc này nhẹ bỏng, lần lần như đang được bay. Tôi hết nhìn khung cảnh, lại nhìn về phía thần chết. Tôi làm sao quên cho được chuyện vừa mới xảy ra cơ chứ? Vết đạn đó đã xuyên tim tôi, làm sao có chuyện cứu được? Cho nên tôi không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo thần chết, tìm về nơi mình cần về. Tôi rụt rè vươn tay ra, chuẩn bị nắm lấy tay của thần chết, thì bỗng từ đâu một tiếng khóc eo e xuất hiện. Tiếng khóc đó làm tôi phân tâm, và rụt tay lại. Tôi ngoảnh lại cố tìm vị trí của tiếng khóc, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng của đứa bé nào. Còn thần chết vẫn kiên nhẫn vươn tay ra. Lần thứ hai tôi lại tiếp tục bị phân tâm bởi tiếng khóc đó. Tiếng khóc ai oán đầy đau đớn, như thể cắn nuốt trái tim của tôi vậy. Ngay lúc này tôi mới phát hiện, tiếng khóc đó là xuất phát từ trong bụng của mình. Thật hoang đường, con tôi còn chưa ra đời, sao lại có tiếng khóc lọt ra được? Tôi trước nay chưa từng tin thần thánh hay là ma quỷ gì, nhưng đến giờ, ngay cả thằng chết còn hiện diện trước mặt tôi thì có gì là hoang đường hơn nữa chứ. Tiếng khóc từ bụng tôi càng ngày càng to và ai oán hơn. Nó khóc như đang gào thét với tôi. Nó còn có cuộc sống. Nó muốn được nhìn thấy thế gian tươi đẹp, chứng kiến vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời. Tôi đau lòng giữ lấy bụng của mình, nhìn thằng chết bối rối. Đứa bé trước mặt tôi đã không bảo vệ nó tốt, khiến nó vừa khi xuất hiện đã chết yểu. Tôi không muốn tiếp tục lặp lại sai lầm. Tôi thật sự muốn đứa bé này một sự sống. Tôi đang rất là phân vân vào lúc này. Trong lúc cô đang phân vân, không biết lựa chọn giữa sống và cái chết ra sao, thì hiện tại mọi người bên ngoài phòng chờ đã vô cùng hoang mang và sốt ruột rồi. Nhìn vào trong phòng qua tấm kính trong suốt, họ thấy bác sĩ đang lòi máy kích tim ra. Trên máy đo nhịp tim, những vạch lên xuống nhấp nhô nhưng yếu ớt, chứng tỏ cô sắp không xong rồi. Anh hoang mang khi nhìn thấy điều đó, lòng lo sợ tột cùng, tay nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Anh cũng không quan tâm. Mắt cứ hướng tới phía máy đo nhịp tim, anh đang chờ một kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng kỳ tích lại bỏ rơi anh khi anh nhìn thấy một vạch thẳng kéo dài từ chiếc máy đó. Vậy là cô đã đi thật rồi, thật sự rời xa anh. Mọi người lúc này ai cũng cứ nhao nhao lên, nhốn nhao bàn tán, người thì đi qua đi lại, người lại nói liên tục không ngừng nghỉ. Còn anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lìa xa anh trong tuyệt vọng. Còn bên trong phòng cấp cứu của Trúc, mọi người tụ tập cũng rất là đông, ai nấy cũng không tránh khỏi lo lắng. Tình hình của Trúc cũng không khá hơn là Nguyệt là bao, đều là ngàn cân treo sợi tóc. Trên gương mặt khắc khổ, hàng những vết chân chim của hai vị phụ huynh là một sự đau đớn cùng với bất lực. Họ không thể làm gì để cứu con gái của mình. Người thân của Trúc ai cũng ghét thiên ra mặt, đặc biệt là sau lần này họ có thái độ khác hẳn với bình thường. Họ mang thái độ gay gắt, đòi phải tống cổ bằng được thiên ra ngoài. Nhưng đến cuối cùng, họ đành bất lực, vì thiên cứ như là một con lừa, đánh mãi không chịu đi. Cho nên không còn cách nào khác, họ đành phải để cho thiên theo dõi Trúc, cấp cứu cùng với bọn họ. Chương 143. Tôi còn mãi phân vân chần chừ, không thể chọn lựa. Nếu sao sinh mạng vào tay có thần chết, tôi chắc chắn sẽ phải rời xa mọi người. Còn nếu không, tôi mà không sao trả sinh mạng này cho thần chết, thì còn biết đi đâu, làm cô hồn giả quỷ sao? Tôi chết rồi mà, không thể sống lại như là một nghịch lý được. Trong lúc tôi cứ bối rối suy nghĩ về sự lựa chọn của bản thân, thì đứa bé trong bụng tôi chợt đạp dữ dội. Chắc nó đang kháng nghị với sự lựa chọn không rõ ràng của tôi. Nó biết nếu tôi chết, nó cũng phải chết theo. Nó có thể vẫn chưa muốn chết. Sinh mạng nhỏ bé đó là vô tội, nó cần được sống chứ nhỉ? Nghĩ như thế, trong lòng tôi gạt bỏ mọi khúc mắc. Tôi muốn cho con tôi một sự sống, nhưng nếu muốn cứu nó, trước hết tôi phải tự cứu lấy mình. Tôi đặt tay trên bụng và trấn an. Con à, mẹ sẽ đem con đến với cuộc sống này. Nói rồi tôi quay đầu, chạy vụt đi. Mặc kệ thần chết vẫn cứ đứng im đó. Tôi còn luyến tiếc rất nhiều thứ trên thế gian tươi đẹp. Không kể đến nếu chết đi rồi, tôi cũng không cam tâm đánh mất kỳ như vậy. Cho nên tôi đã lựa chọn cho mình một sự sống. Tôi cứ mãi miết chạy mặc kệ mọi thứ, cũng chẳng dám mong quay đầu lại nhìn. Tôi sợ một lần nữa mình quay đầu, đối mặt với sự sợ hãi, tôi sẽ đánh mất chính mình. Trong cái không gian mênh mông bát ngát và lạnh lẽo ấy, đôi chân tôi không ngừng nghỉ chạy về cái hướng ngược lại với hướng thần chết. Cùng lúc này tôi va phải là Thanh Trúc. Là Thanh Trúc sao? Tôi tự hỏi lòng biết bao nhiêu lần. Tôi không dám chắc, chính là nhỏ đó. Đây là giấc mơ của tôi, giấc mơ để tôi giành lấy sự sống. Sao nhỏ lại xuất hiện? Dù thế là nhưng tôi vẫn kéo nhỏ lại, ngăn cản nhỏ chạy về hướng thần chết. Trúc, sao mày lại tới đây? Tao chết rồi. Không phải chứ, mày còn sống sờ sờ ra. Đừng đùa tao nữa, đây chỉ là giấc mơ của tao thôi mà. Thôi tao mặc kệ, dù mơ hay là thật, thì theo tao về đi, chạy đến hướng đó là mày không có hy vọng nữa đâu. Về gì chứ, tao sắp phải đi rồi. Hả, đi cái gì chứ, bây giờ quay lại vẫn còn kịp mà, tao cũng như mày vậy đó, tao cũng là bị giết chết, nhưng tao đang quay lại tìm sự sống cho mình nè. Tin tao đi, bây giờ quay lại với tao, vì tao mà sống, một lần thôi có được không? Tao cũng muốn, nhưng tao sợ. Đừng nói như thế mà, mày không nhẫn tâm bỏ rơi người thân mày mà. Đúng không? Vậy thì hãy vì họ mà sống. Chỉ cần lý trí mày vẫn muốn sống, tất cả còn có thể quay về được. Nhưng Nguyệt, mày đang dần biến mất kìa. Cùng lúc đó, một luồng sáng ập tới quấn lấy tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, vội đưa tay tới muốn nắm lấy tay của Thanh Trúc. Nhưng đáng tiếc mọi cố gắng của tôi đều hóa vô ích. Nhỏ như là không khí vậy, muốn nắm cũng không được. Hoặc cũng có thể tôi, mới chính tôi mới là không khí. Tôi dần dần tan biến, trước mặt tối sầm thành một mảng. Không lẽ tôi vẫn phải chấp nhận số phận, chấp nhận lên thiên đường sao? Bác sĩ kích tim tôi một hồi lâu, nhưng không có dấu hiệu tim đập trở lại, lắc đầu thở dài. Ông ta sải bước ra ngoài, tháo khẩu trang và chuẩn bị thông báo tin buồn cho bệnh nhân. Vừa há mồm định nói vài câu cổ rích làm tan nát bao nhiêu trái tim của người bệnh, thì y tá trong phòng reo lên. Bác sĩ à, tim cô ấy đập trở lại rồi. Bác sĩ nghe thấy táo hỏa chạy vào, đo nhịp tim và làm cấp cứu hạ nhịp tim cho cô. Còn bên ngoài phòng cấp cứu, tim của Kỳ vừa rút rớt ra khỏi lồng ngực. Nhưng lại lúc tim cô ngừng đập, thì tim anh cũng như ngừng đập luôn. Anh biết cô đang đấu tranh giành giật sự sống, và cũng đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trong lòng hồi hộp chờ đợi, anh biết lý trí cô cao hơn hẳn so với mọi người, cho nên anh tin cô sẽ qua khỏi thôi. Và quả thật cô đã qua khỏi. Khi nghe tin tim cô đập trở lại, một niềm hân hoan khó tả cứ như là nở bung ra trong lòng của anh. Bên phòng bệnh của Trúc, cảm giác mọi người cũng như là đang đứng trên chảo nóng vậy, đứng ngồi không yên. Trúc cũng ngừng thở, nhưng lại không có dấu hiệu tim đập trở lại như Nguyệt. Bác sĩ thở dài bước ra và tuyên bố bản án tử. Câu nói đó của bác sĩ đã đập tan hết mọi hy vọng mong manh của mọi người. Trên gương mặt tiều tuệ của họ đong đầy nước mắt, ai nấy với bộ mặt đau đớn tột độ thẫn thờ kéo nhau bước vào nhìn mặt cô lần cuối. Tiếng khóc cứ thế phát ra. Mẹ của Trúc suy sụp đến nỗi là đã ngã quỵ ngay tại phòng cấp cứu và phải đưa đi nghỉ ngơi. Lần lượt từng người vào, người cuối cùng được vào là Phong, còn Thiên bị chặn ngoài cửa. Hắn thật sự muốn vào nhưng bị mọi người ngăn cản. Bà Trúc gắt gao cánh ngoài cửa miệng quát: "Cậu cút đi, cút ngay đi. Vì cậu mà bây giờ con gái chúng tôi còn không giữ được cái mạng. Cậu hại con gái tôi chưa đủ thảm hay sao? Hay là cậu muốn hại chết cả gia đình tôi mới cam lòng? Con gái tôi mình khổ, dính phải một tên khốn kiếp như cậu. Cậu cút đi cho khuất mắt tôi, và đừng bao giờ tìm đến gia đình của chúng tôi nữa." Bà Trúc đã lớn tuổi nên giọng nói ồn ồn trên gương mặt xà nua phúc hậu là một sự đau đớn tuyệt vọng, khiến cho Thiên không có cách nào tiếp tục làm khó ông ấy. Nhìn qua cửa kính lần cuối, ánh mắt hắn đượm buồn, dựng trên cổ thi thể lạnh toát đang được trùm khăn kín đầu của cô. Kể cả khi cô đi rồi, hắn vẫn không thể nhìn mặt cô lần cuối. Ở đây cũng là cái giá hắn phải trả. Từ từ quay đầu, hắn lững thững bỏ đi. Bóng lưng cô đơn trải dài trên mặt đất, hắn không xứng được nhìn mặt Trúc lần cuối. Đầm lội bước ra khỏi bệnh viện, Thiên cứ như là kẻ mất hồn, thẫn thờ ngẩn ngơ bước đi mặc kệ trời đang mưa to. Bóng lưng u uất và lẻ loi ấy cứ thế xuyên qua màn mưa trắng xóa ngoài trời. Hắn gồng mình hứng chịu sự lạnh giá nơi con tim. Quá muộn để làm lại rồi. Hắn cảm thấy bản thân đã mất đi tất cả. Ngay từ nhỏ, đứa con như hắn đã bị ba mình hất hủi. Cuộc sống cô đơn buồn tủi, chỉ có ông nội là người yêu thương hắn nhất lại sớm ra đi. Cũng may người cha có lương tâm, vì muốn trả hết nợ cho người mẹ đã chết của hắn, nên đã để hắn một phần tài sản lớn, và nhờ cơ ngơi đó hắn mới được như ngày hôm nay. Nhưng hắn luôn thiếu thốn tình yêu thương, nhất là tình cảm của gia đình. Giờ lại mất đi người con gái hắn yêu nhất, mất đi tình yêu duy nhất trong cuộc đời, cho nên cuộc sống của hắn giờ đây là vô nghĩa, không có điều gì để hắn có thể tiếp tục tồn tại trên cuộc đời đầy mệt mỏi này. Trước đây hắn sống là vì muốn chứng tỏ với người cha tuyệt tình kia rằng hắn có đủ năng lực tự nuôi sống bản thân, sau là vì muốn tiếp tục lấy lại những gì ông bà đã mất, chung quy vì mối thù gia tộc. Nhưng từ khi gặp Nguyệt, hắn sống là để đợi cô, còn giờ hắn vẫn sống là vì Thành Trúc. Tuy nhiên Thành Trúc đã không còn, cái lý do duy nhất ấy mất đi thì hắn còn thiết sống làm gì? Bi quan quá độ, hắn lao ra khỏi đường. Đúng lúc này một chiếc xe xuất tông vào hắn thì đột ngột bẻ tay lái. Trên con xe một người đàn ông cầm chiếc ô xanh chạy tới. Thì ra là Huy, cậu ta đuổi theo hắn để đưa hắn về. Tôi cũng không ngờ rằng mình còn sống mà gặp mọi người. Ngày mà tôi vừa tỉnh dậy, lúc ấy mọi người đã sướt mướt rất nhiều. Chẳng qua tôi mới chỉ ngủ hơn một tuần thôi, chưa có nhiều đâu mà họ làm tôi chết thật không bằng. Tôi biết trong những suốt ngày ấy họ đã lo lắng và mệt mỏi tới cỡ nào. Kỳ cũng há hốc đi rất nhiều. Hắn ngồi cạnh giường bệnh của tôi, nhìn tôi trìu mến. Tôi đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của hắn, trách móc hắn không chịu chăm sóc cho bản thân. Nhìn tôi như vậy, ba mẹ cũng không nỡ trách móc về việc liều mạng của Kỳ nữa. Thế là im xuôi. Nhưng cũng chính vào ngày hôm ấy tôi lại nhận được cái tin Trúc đã ra đi. Tôi đã sụt sùi khóc cả tiếng đồng hồ vì thương cho bạn. Tôi đau lòng thay cho nó, vốn dĩ nó không phải chết là do tôi kéo nó theo. Thế là tôi xuất viện sớm để dự đám tang lễ của Trúc. Hôm tang lễ, mọi người tập trung rất là đông, hậu sự cũng được tổ chức long trọng. Nhưng suốt đám tang tôi không thấy mặt của Thiên. Tôi đã nghe Kỳ kể về nguyên nhân cái chết của Trúc. Tôi tưởng hắn phải đến chứ, tôi cũng không ngờ con người hắn vô tình vô nghĩa đến như vậy. Tôi cứ trách móc hắn, nhưng đến cuối cùng tôi lại hiểu lầm. Sau tang lễ, khi mọi người kéo nhau về hết, còn mình tôi với Kỳ ở lại. Tôi muốn ở lại với Trúc lâu thêm một chút. Chợ có một người con trai mà tôi nghĩ sẽ chẳng đến đã xuất hiện. Thiên chậm rãi đi đến, đặt bông cúc trước ngôi mộ rồi suy sụp xuống. Anh ta hình như là không để ý đến chúng tôi, chỉ thẫn thờ quỳ ở đó một lúc lâu. Tôi không biết điều gì đã xui khiến anh ta đến đây. Nếu gia đình của Trúc biết, chắc chắn sẽ chẳng để yên cho hắn thắp nén hương tiễn biệt đâu. Nhưng lúc này tôi quan sát anh ta kỹ một chút. Anh ta chẳng phải là Thiên của ngày xưa, có lẽ là đã thay đổi rất là nhiều. Thiên có vẻ tiều tụy hơn sau bao ngày không gặp, với bộ quần áo tang lễ gọn gàng, nhưng không xấu đi vẻ hốc hác của hắn. Cái đầu tóc rối xù không được chải kè vuốt tóc đẹp đẽ sáng loáng như mọi hôm. Gương mặt hắn lúc này đượm buồn, một vẻ buồn ủ dột, ánh mắt không sao giấu hết cho sự đau thương. Trên cằm một nhúm rau mọc lõm chõm mà hắn cũng chẳng thèm để ý. Đôi mắt đen sâu ngắm nay là càng sâu và u tối hơn. Hắn cứ chằm chằm nhìn vào tấm ảnh của cô gái mang tên Thanh Trúc kia. Quầng thâm đen ở mí mắt nói rõ cho chúng tôi biết hắn đã từng mất ngủ. Hắn đã thay đổi quá nhiều đến nỗi tôi không còn nhận ra. Nếu là Thiên trước kia, hắn luôn quan tâm vẻ bề ngoài của mình, sẽ không để bản thân mất hình tượng như thế này đâu. Nếu là Thiên trước kia, với lòng tự tôn cao ngất, hắn sẽ không thể nào nhu nhược bị gói trước ai khác. Nếu là hắn trước kia, hắn sẽ phủ nhận tình cảm của người khác, sẽ không bao giờ bị gói trước người con gái hắn vô cùng hắc hủi. Nhưng nay, hắn lại không như thế. Tôi không biết là vì cái gì đã khiến hắn thay đổi. Lòng tội lỗi sao? Chỉ được nghe kể qua, nên tôi vốn dĩ không hiểu lý do của việc làm ngày hôm nay. Tôi đứng như trời tròn nhìn hắn hồi lâu, rồi bị Kỳ kéo đi. Ngay lúc tôi định rời đi khỏi thì Thiên lên tiếng. Xin lỗi, tôi là phải thất hứa với em. Tôi không thể thực hiện nguyện vọng thứ nhất, cho cô ấy được hạnh phúc. Không sao đâu, nói ra đi là kết quả không ai ngờ tới và cũng không ai mong muốn, cho nên anh không cần buồn vì nó đâu. Có lẽ nó sớm được giải thoát rồi. Cuộc đời của nó đã quá khổ cực, chết cũng là một cách tốt nhất giải thoát cho cả hai người. Tôi nói mà như khóc, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt. Em thấy tôi có ngu ngốc không? Tôi là thằng đàn ông thất bại, ngay cả hạnh phúc ở ngay trong tầm tay cũng không giữ được. Đợi đến khi ân hận muốn bù đắp chút gì đó thì đã quá muộn rồi. Lúc tôi chợt nhận ra hạnh phúc của mình là cô ấy thì ông trời lại mang cô ấy đi, cũng mang luôn hạnh phúc của tôi đi theo, đi mãi và đi mất. Có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi chăng? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên khóc, lòng tự nhủ. Trúc à, mày thành công rồi, anh ta thật sự yêu mày. Còn Kỳ đi đến trước, vỗ vai Thiên và cổ vũ. Đây cũng là cái giá cậu phải trả vì món nợ cậu thiếu cô ấy. Cô ta yêu cậu nhiều như vậy, tôi tin rằng cô ta cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu thành ra như thế này đâu. Nếu không cô ta cũng không lừa màng trắng cho cậu, cho nên đừng phụ lòng cô ấy. Sống tốt lên. Cảm ơn. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Dĩ nhiên, mãi mãi là bạn tốt. Giơ tay ra và cả hai cùng đập tay vào nhau. Trút ra đi là kết quả không ai mong muốn, kể cả Thiên. Nhưng người chết rồi không thể cứu vãn được. Tuy nhiên người còn sống thì dù thế nào cũng phải cố gắng sống thật tốt. Người ta hy sinh để cứu bạn, cho nên đừng dại dột đi tìm cái chết một lần nữa, uổng công phí sức của người ta. Tôi nghĩ Thiên cũng tự rút ra cho mình một bài học nhớ đời rồi. Và tôi tin Thiên chắc chắn sẽ không để sai lầm lặp lại một lần nữa. Có lẽ hắn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự qua lần này. Thiên sau đó rất tích cực làm từ thiện, trở nên hòa nhã hơn. Chúng tôi vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy kết quả đó. Và cả bọn cũng không còn ghét Thiên như lúc đầu. Từ đó Thiên trở thành một phần trong nhóm của chúng tôi. Còn Tú Anh sau vụ đó, cô ta như là hóa điên. Cả đời hỏng bét khi phải vào bệnh viện tâm thần. Đến đây thì mọi việc đều êm xuôi cả, cho đến một hôm khi bất chợt đưa tôi tới công viên tình yêu, và ngay tại đó, hắn đã quỳ xuống cầu hôn tôi bằng cách cầu hôn truyền thống. Và một tháng sau, chúng tôi chính thức hoàn thành lễ cưới với giấy chứng nhận kết hôn cùng với những thủ tục kết hôn đầy đủ. Vậy là chúng tôi đã thực sự về một nhà rồi. Hôn lễ thực sự này đã đánh dấu cho sự kết thúc của bản hợp đồng hôn nhân và là sự nảy mầm tình yêu vĩnh hằng cùng với cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng tôi. Thấy không, đi qua bao khó khăn, biến cố và thăng trầm cuộc đời, nếu ta thuộc về nhau thì vẫn cứ tìm được nhau thôi. Hôm lễ của chúng tôi được tổ chức rất là long trọng, cùng với sự góp vui và chúc phúc của mọi người. Còn bản hợp đồng hôn nhân thì đã bị xé đi. Tuy nhiên nó vẫn chưa kết thúc đâu, vì ngày trước tôi từng lo sợ Kỳ sẽ xé mất mà ghi âm một bản vào ngày hôm ký hợp đồng rồi. Thỉnh thoảng tôi lại lôi cái bản ghi âm đó ra và trêu kỳ cho vui. Mấy tháng sau bụng tôi đã to ra, tuy vậy nhưng không bớt chút gì được tính trẻ con ham chạy nhảy cả. Kỳ thì cứ lo xa, lúc nào cũng kè kè bên cạnh như là một tên vệ sĩ gió hơi vậy. Hắn luôn luôn có mặt lúc cần, nhắc nhở tôi ăn thứ này, rồi tắm bổ thứ kia, nhồi nhét cho tôi đến là ngán. Tôi ước xá như mình đừng có thay, tôi mới có 20 tuổi thôi mà, sơ lại phải làm một bà mẹ trẻ. Nhưng tôi không bỏ được cái thay, vì nó là động lực cứu sống tôi mà. Nhiều lần Kỳ cũng hỏi tôi về điều gì đã khiến tôi có động lực để vượt dậy và thoát ra khỏi cái chết ngày hôm đó. Nhưng tôi không nói gì cả, giấc mơ đó sẽ là bí mật của riêng tôi mà thôi. Mà thật ra, viên đạn thiên bắn là tim đúng 3 cm, không thì tôi cũng chết ngoẻo rồi. Tôi mang thai là niềm vui lớn, cho nên cả nhà họ Vũ lẫn nhà họ Lâm đều vô cùng sốt sắng, chưa gì đã đi sắm đồ để chào đón em bé. Cũng còn chưa biết là bé trai hay là bé gái mà. Nhưng thôi kệ vậy, dù gì cũng đâu phải là sinh một đứa, tích dọn cho sau này cũng được. Tôi được đưa đi lớp học của những bà mẹ, ở đó cũng vui lắm chứ. Và tôi đã gặp được Bảo Châu, nhỏ cũng là mẹ, mà đâm ra thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau hàn huyên và kể đủ mọi thứ chuyện. Tôi biết nhỏ sắp sinh rồi. Ngồi tâm sự với nhỏ, tôi thường xuyên lo lắng về cơ thể của mình. Dạo này nó quá là xấu xí đi, chỉ sợ Kỳ sẽ không cần tôi nữa. Chung quy phụ nữ có thai đều như vậy, lo lắng vớ vẩn do quá nhạy cảm. Nhỏ khuyên tôi là không cần quá lo lắng và là đem chuyện trên trời dưới đất kể cho tôi, giúp tôi xoa đi lo lắng. Và rồi đến một ngày nọ, tôi nhận được một tin bất ngờ. Tin tức ấy chính là thiệp mời đỏ thắm của Phong. Nhìn vào tấm thiệp mới, tôi có chút vui buồn lẫn lộn. Vui vì Phong đã tìm được hạnh phúc mới, còn buồn là vì người hắn lấy lại không yêu hắn, hoặc chỉ ít tình cảm vừa mới chớm nở. Khi vừa nhận được thiệp mời, tôi đã mất ăn mất ngủ để tìm cách làm sao cho vẹn cả đôi đường. Đáng lẽ ra tôi định để yên vì tôi không có quyền lên tiếng hay xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi khá là bức rứt khi chia lìa đôi trẻ như vậy, rồi họ sẽ hối hận khi không kịp sửa chữa sai lầm. Vài ngày sau đó, tôi đã nghĩ ra cách làm gương vỡ lại lành. Tôi muốn cho họ một cơ hội, cũng không xem tôi là phá đám đi. Tôi biết đến bây giờ Thiên vẫn còn nhớ nhung nàng bạn của tôi, cho nên đem tin tức đến cho hắn. Chắc mọi người cũng hiểu là tin tức gì. Tôi hùng hổ lao tới nhà Thiên, mặc kệ cái bụng của mình, đạp bay cánh cửa nhà hắn rồi tự nhiên xông vào. Thấy hắn đang phân loại giấy tờ làm từ thiện thì liền đi đến, giật phát cái đống giấy tờ ra, nhét vào tay hắn chiếc vé máy bay. Tôi nói luôn trọng tâm: ngày mai 4:30 chiều đi Australia, địa chỉ cần đến tôi đã ghi trên đó rồi. Tôi còn đến đấy để làm gì? Tôi là đang giúp anh lấy lại hạnh phúc đó, anh biết không? Trú còn sống. Thật không? Trong nháy mắt Thiên thay đổi thái độ, nhưng ngày sau đó mặt lại yếu xìu như là bánh đa, buồn rười rượi. Đừng đùa tôi, em chỉ muốn tôi đi khoe khỏa thôi, đúng không? Tôi không có rảnh mà đi đùa đâu. Trước nó thật sự chưa chết. Thật ra hôm đó nó nhờ bác sĩ lừa anh thôi. Nó không muốn đối diện với anh, cho nên là phong trai nước ngoài cho khoe khỏa. Tháng sau nó cưới Phong rồi. Cô ấy định kết hôn với Phong, chứng tỏ cô ấy đã không còn lưu luyến tôi nữa. Tôi đã cho cô ấy quá nhiều đau khổ rồi, bây giờ nên là lúc tôi buông tay cho cô ấy đi tìm hạnh phúc. Nếu anh biết sớm điều này hơn, tôi đã không khổ như thế. Đừng bi quan như thế nữa. Anh là người làm cho nó khổ thì chính anh cũng phải là bù đắp khổ cho nó và cho nó được hạnh phúc mới đúng chứ. Tin tôi đi, nó thật sự còn yêu anh đấy, hoặc cũng có thể là vẫn còn nhớ anh. Cho nên lần này anh sang đấy mục đích là để níu kéo, bởi tôi mong nó sẽ thật sự hạnh phúc. Mà hạnh phúc ấy chỉ anh mới cho được. Tôi hiểu lấy người mình không yêu đau khổ như thế nào, nhưng tôi cũng cảnh cáo trước, lần này anh mà làm cho tôi thất vọng về lựa chọn của mình, tôi lập tức sẽ khiến cho anh phải hối hận đấy. Chắc chắn sẽ không làm cho em thất vọng đâu, hứa đấy. Vậy thì chuẩn bị đi, nhớ mang tin vui về cho tôi. Tôi sẽ chờ tấm thiệp đỏ của hai người. Ngày mai đi có thành công hay không là nhờ vào anh đó. Một tháng sau tôi sẽ bay sang đó để dự lễ, còn ai với ai thì tôi không biết đâu nha. Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc Kỳ đuổi tới. Hắn không vui trách móc: bà xã à, em nên nhớ mình đang mang thai, tại sao lại chạy loạn như thế chứ? Em muốn chạy rớt con ra sao? Em đảm bảo con an toàn lắm nha. Nếu nó yếu thì phát đạn đó cũng đủ đi tông luôn rồi. Còn nói được, em hù anh suốt chết theo em luôn đó. Kỳ, cô ấy là vật báo, giữ cho kỹ. Nếu cậu không khiến cho cô ấy hạnh phúc, sẽ có một ngày cậu thật sự mất cô ấy đấy. Thiên lên tiếng để nhắc nhở, xem ra hắn chiêm nghiệm được nhiều điều lắm đây. Tôi biết phải làm sao, phải làm thế nào. Ngược lại là cậu đấy, còn không mau đi giành lại báu vật của mình, kẻo bị cướp đi, hối hận không kịp đấy. Tôi sẽ không để mất đi cô ấy một lần nữa đâu. Thiên khẳng định chắc nịch, nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau Thiên lên máy bay, nhìn máy bay có cánh, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Vậy là đâu rồi lại vào đấy thôi, tôi mong Thiên có thể được rút về. Nhân đây tôi cũng xin nhắc về một người. Sau 5 năm Thiên Hiếu cũng được thả ra. Ngày hôm đó, chúng tôi đi đón cậu ấy mà phấn khởi. Cậu ta bây giờ đã tìm được con đường riêng cho mình, xin ra nước ngoài du học và định cư. Hiện tại cậu ta cũng đang trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình, và tôi mong cậu ta cũng tìm được hạnh phúc như chúng tôi vậy.